Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Ám Sát Ở Sau Lưng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trên đường mà Diệp Mặc rời khỏi Yến Kinh thì vô tình gặp phải người của Vạn Cổ Môn và biết được cái thông tin là bọn họ sẽ tụ tập với nhau phân cao thấp để xem người nào được thừa kế một cặp hoàng kim trùng. Thì mình cũng nói luôn đấy là trong cái truyền thuyết cổ của Trung Quốc ấy thì họ rất tôn thờ có một số thứ. Nếu mà nói về sức mạnh thì không phải là các cái môn phái võ công như là Côn Lôn rồi Nga Mi hay là Thiếu Lâm Võ Đang các kiểu, mà là trong võ học người ta sẽ không nói riêng từng môn phái như thế, mà người ta tôn thờ có hai loại, đấy là Phật học và gọi là ma đạo. Cái ma đạo cũng là một trong những cái mà người Trung Quốc hết sức tôn thờ. Tuy rằng trong các cái bộ phim kiếm hiệp hay là thậm chí những bộ phim tiên hiệp của thời hiện nay ấy, người ta rất là để cho đẩy ma đạo vào cái phe cánh phản diện, nhưng mà luôn luôn sẽ để cho nhân vật chính sẽ có ảnh hưởng hoặc có liên quan gì đến một chút ma đạo. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy rất rõ cái điều này. Đây là trong sâu trong nội tâm của người Trung Quốc, người ta tôn sùng hai cái thứ sức mạnh. Thứ nhất là sức mạnh của Phật môn và thứ hai là sức mạnh của ma đạo. Cho nên là dù cho kiếm hiệp hay là tiên hiệp thì họ vẫn sẽ để cho những cái nhân vật chính nó có sự dây dưa một chút đến tà đạo hoặc ma đạo gì đó thì nó mới nổi trội so với những người khác. Thế còn về các cái sủng vật để nuôi thì người Trung Quốc người ta sẽ tôn thờ các cái loại mà nó không phải là sâu độc hay nước thứ, mà nó là các cái loại tầm nha các bạn. Nó giống như con tầm của cây dâu ấy, nhưng mà tầm này của người ta là băng tầm, nên là băng tầm hoặc là hỏa trùng, có hai loại đấy. Băng tầm thì là một cái con sâu mà nó có thể đưa ra các cái sợi để các bạn dệt thành các loại áo giáp. Và ngoài ra thì cái con sâu này nếu mà ai ăn được nó thì sẽ có sức mạnh gần như vô địch, học loại võ công nào thì cũng là bá chủ thiên hạ cả. Còn hỏa trùng ở đây thì nó có một số loại hỏa trùng cơ bản của người Trung Quốc, thì nó có đường lang trùng tức là con bọ ngựa đấy, hoặc là ngô công tức là con dết. Mấy con vật đấy thường thường là được người ta hay đưa vào trong các cái điển tịch cổ hoặc các cái truyền thuyết của Miêu Cương, kiểu kiểu như vậy. Và Diệp Mặc thì đang biết được thông tin về một cuộc thi đấu để tìm một cặp hoàng kim trùng. Và hoàng kim trùng của mình, theo mình nghĩ thì đây nó sẽ không phải là con tầm theo cái kiểu dạng băng tầm, mà nó sẽ là một cái dạng kiểu như là ngô công hoặc là đường lang, kiểu kiểu như thế. Đấy là mình nghĩ vậy, còn sự thật như thế nào thì chúng ta chờ sau sẽ rõ. Còn bây giờ thì Diệp Mặc muốn tìm đến thư viện Cửu Minh để thăm Tăng Chấn Hiệp và cũng để tìm hiểu xem cái mối họa của Ấn Môn là gì. Tại vì thời gian đến ngày ước hẹn của cái bọn trùng độc kia còn đâu đấy phải nửa tháng hay một tháng gì nữa cơ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là ai ám sát sau lưng các bạn nhé. Diệp Mặc thật ra thì không biết thư viện Cửu Minh nó nằm ở chỗ nào của Côn Luân. Tới núi Côn Luân nó dài tới mấy ngàn km. Nếu chỉ dựa vào thần thức của hắn để tìm thư viện Cửu Minh thì Diệp Mặc biết coi như có tìm cả đêm hắn cũng chưa chắc có thể tìm ra. Cho nên Diệp Mặc không có đi tìm thư viện Cửu Minh mà trực tiếp đi tới chợ Nhạc Thanh. Hắn dự định ở đây một đêm, hôm sau mới đi tới nơi tiếp đón của thư viện Cửu Minh. Sau khi Diệp Mặc đi vào Nhạc Thanh lại có cảm giác nơi này có chút lạnh lẽo. Theo lý mà nói thì chợ Nhạc Thanh là một con đường giao thông huyết mạch, đến tối có lẽ phải phồn hoa lắm mới đúng. Thần thức của Diệp Mặc hơi quét ra đã thấy khách sạn Cửu Minh. Nhìn cái tên có thể biết đây là một sản nghiệp của thư viện Cửu Minh rồi. Diệp Mặc đang muốn đến thư viện Cửu Minh, liền không cân nhắc trực tiếp đi tới quán rượu Cửu Minh, chuẩn bị nghe ngóng một chút tin tức. Chỉ có điều là Diệp Mặc vừa đi đến cách không xa khách sạn Cửu Minh đã nhìn thấy một bóng người nghiêng ngả lảo đảo mà đến. Người này sau khi đến khách sạn thì trực tiếp xông vào. Diệp Mặc đang đứng trong bóng tối nhưng lại nhìn rõ gã đàn ông có tu vi địa cấp sơ kỳ này. Sở dĩ nghiêng ngả lảo đảo như vậy là vì y bị trọng thương, khắp người đều là vết máu. Sau khi y xông vào khách sạn lập tức có người đỡ y và hai người luyện võ địa cấp đến cửa khách sạn xem xét bốn phía. Ở địa bàn của thư viện Cửu Minh mà có chuyện này sao? Diệp Mặc ngây người ra, đang định đi vào hỏi một chút thì thần thức hắn lần nữa quét tới một nơi có dao động. Dao động này là một bóng người thoát ẩn thoát hiện, thuật ẩn thân. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, trừ hắn ra thì ai mà biết dùng thuật ẩn thân chứ. Hắn cũng đồng thời bắt đầu ẩn thân, dùng thần thức cẩn thận quan sát bóng người này. Sau khi Diệp Mặc thấy rõ tu vi của người này mới thở phào, cách làm của người đó không phải là ẩn thân thuật, cũng không có lợi hại như thuật ẩn thân của hắn, mà là một phương pháp lợi dụng nội khí. Diệp Mặc thấy bóng người này nhìn chằm chằm vào cửa của khách sạn, nhìn một lúc lâu, lúc này mới không cam lòng rời đi. Diệp Mặc lập tức đi theo, đồng thời thần thức cũng quan sát lai lịch của người này. Tu vi của người này nhiều nhất cũng không quá huyền cấp, Không ngờ, y có thể làm cho một cao thủ địa cấp sơ kỳ bị trọng thương suýt thì mất mạng. Có thể thấy là người này rất có nghề, thế nhưng y cũng bị thương không nhẹ, ở bụng còn có vết máu. Diệp Mặc đi theo chưa lâu đã hoàn toàn điều tra được lai lịch. Nội khí của y dao động rất quỷ dị, nhưng Diệp Mặc cũng đã gặp qua loại người này. Mười mấy năm trước ở trên đoạn đỉnh sơn của Quỷ Thành có hai người gây rối ở đại hội ẩn môn. Hai người đó là thầy trò với nhau, kết quả là người thầy bị Diệp Mặc dùng một cây thiết côn đâm chết, còn đồ đệ của y bị đệ tử thân truyền của Tăng Chấn Hiệp dùng một trận phủ đao để giết chết. Không ngờ mười mấy năm sau hắn lại gặp một người như thế ở núi Quân Luân. Hơn nữa, còn là vì muốn giết người tu luyện của ẩn môn cho nên mới bị mình bắt gặp. Dựa vào tu vi hiện giờ của Diệp Mặc, muốn theo dõi một người luyện võ huyền cấp, địa cấp còn chưa đạt tới thì cơ bản không có khả năng bị phát hiện. Tốc độ của bóng đen này rất nhanh, trong thời gian không lâu y đã rời khỏi Nhạc Thanh. Sau khi rời khỏi Nhạc Thanh thì lên một chiếc xe Việt Dã đợi sẵn bên đường. Sau khi người này lên xe, chiếc xe lập tức lao đi với tốc độ cao. Thần thức của Diệp Mộc nhìn nhanh đến đó một chút. Trong xe, ngoài gã luyện võ huyền cấp này còn có một người luyện võ huyền cấp khác và một tên địa cấp, nhưng người lái xe thì gần như không có chút tu vi. Nửa giờ sau, xe dừng ở ngoài một cái thôn tương đối hẻo lánh. Ngoài trừ người lái xe thì ba người kia đều xuống xe tiến nhanh vào trong thôn. Sau khi ba người rời đi, chiếc xe Việt Dã cũng quay đầu đi đi. Diệp Mặc không để ý chiếc xe này mà theo chân ba người kia tiến vào một cái biệt thự nhỏ. Loại biệt thự nhỏ này ở trong thôn rất nhiều. Một khu vườn nhỏ, nhà ba tầng, thoạt nhìn đã thấy rất bình thường. Thần thức của Diệp Mặc sớm chú ý tới trong biệt thự này có 5 người. Hơn nữa 5 người này đang đợi ba người kia tiến vào. Diệp Mặc không do dự theo chân bọn họ vào phòng. Hắn có cảm giác một đám người đang tụ tập ở đây lại dám giết người tu luyện cổ võ thì chắc chắn có điều bất thường. Người đầu tiên cất tiếng lại là một người Nhật, y nói một tràng như chim hót, Diệp Mặc nghe nửa chữ cũng không hiểu. Nhưng rất may người này sau khi nói xong thì một người mặt trắng lại dùng tiếng Trung mà nói: "Thất Ngư, mày không làm được sao? Hơn nữa lại còn bị thương." Người luyện võ huyền cấp bị Diệp Mặc theo dõi cúi đầu tiến lên chào rồi mới cất tiếng: "Vâng." Thân thủ của người đó tuyệt đối không phải địa cấp sơ kỳ bình thường, y thậm chí có thể giết chết cao thủ địa cấp trung kỳ. Sau khi tôi cướp đồ đạc của y thì y đã bỏ trốn. Nói xong, người đàn ông này lấy ra hai quyển sách dùng tay dâng lên. Người mặt trắng gật đầu nói: "Mày đứng sang một bên trước đã." "Vâng." Người luyện võ huyền cấp này lập tức lui sang một bên. Lúc này hai người còn lại cũng mỗi người lấy ra vài quyển sách nộp lên. Những quyển sách này to nhỏ không giống nhau, hơn nữa hình thức mới cũ khác biệt. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một chút, đều là sách công pháp tu luyện cổ võ. Điều này làm cho Diệp Mặc lập tức có chút giật mình. Chẳng lẽ những người này đi ám sát người tu luyện cổ võ chỉ vì thu thập công pháp này sao? Hoặc là bọn họ biết thư viện Cửu Minh thông báo cho tất cả những người tu luyện cổ võ, nhưng người luyện võ địa cấp đều tụ tập tại Nhạc Thanh, cho nên họ đến đây để ôm cây đợi thỏ ư? Thần thức của Diệp Mặc lại quét vào trong biệt thự này. Lúc hắn nhìn thấy một đống lớn toàn là công pháp tu luyện cổ võ thì lập tức liền hiểu ra. Xem ra phán đoán của hắn đã đúng, những người này đều đến vì công pháp tu luyện cổ võ, thế nhưng chỗ này quá nhiều rồi. Thu thập nhiều công pháp tu luyện cổ võ như vậy, chẳng lẽ thực sự là muốn đổi sang tu luyện cổ võ sao? Tên người Nhật nói tiếng chim kia đột nhiên dùng tiếng Trung để nói một câu: "Chúng ta phải lập tức rời đi, nơi này không cần phải ở lại nữa." Gã đàn ông mặc trắng cũng gật đầu: "Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không đạt được mục tiêu dự tính nhưng thực sự cần phải đổi nơi ở rồi." Nói xong y lạnh lùng nhìn cái tên Thất Ngư kia. Người tên Thất Ngư kia bị gã mặt trắng nhìn một cái lập tức giật mình. Y biết rằng đây là bất mãn với y. Y lỡ tay làm cho tình cảnh bên ta không tốt, đồng thời cũng lộ ra bọn họ nhất định là ở gần Nhạc Thanh. Gã người Nhật thấy người mặt trắng đồng ý với ý kiến của mình thì hài lòng nói: "Chúng ta đi Yến Kinh trước, những việc còn lại để kế điển quân xử lý là được. Sau đó chúng mày từ Yến Kinh đi vòng tới Lạc Nguyệt rồi thì làm theo kế hoạch." Gã người Nhật nói xong, tên mặt trắng lại nhìn người này mà nói: "An Thiển Khâu Quân, theo tin tức mà chúng ta có được, tên họ Diệp đã từng xuất hiện tại Yến Kinh. Nói cách khác là hắn không có ở Lạc Nguyệt. Tôi nghĩ chúng ta bây giờ không thể đi Yến Kinh. Tuy rằng khả năng hắn phát hiện ra chúng ta là rất nhỏ, thế nhưng một khi bị hắn phát hiện, tôi dám khẳng định tất cả chúng ta cộng lại đều không phải đối thủ của hắn." Ừ, ngồi phía đầu có ba người kia, ngoài tên người Nhật và gã mặt trắng thì còn một người đàn ông trung niên cao gầy. Tiếng hừ này chính là do y phát ra. Thần thức của Diệp Mặc cũng quan sát người đàn ông trung niên này, phát hiện tu vi của y là cao nhất, thậm chí nửa bước tiên thiên, thì thiếu một chút là thăng cấp tiên thiên rồi. Người mặt trắng thấy người đàn ông trung niên cao gầy hừ một tiếng thì khẽ mỉm cười nói: "Nếu như nói đến thủ hận, tôi và gã Diệp Mặc kia thủa sâu như biển. Ở Lạc Nguyệt hắn đã diệt Đông Phương gia của tôi, cho nên tôi muốn giết hắn hơn bất cứ ai. Thế nhưng tôi lại biết nhiều hơn bất cứ ai, bây giờ chúng ta chưa thể giết nổi hắn. Anh Hạng Ngân." Tuy rằng tôi biết anh là người lợi hại nhất trong chúng ta, thế nhưng thân thủ tên Diệp Mặc kia tuyệt đối không thấp hơn so với tiền bối hạng tân ở hạng ẩn quán của các anh. Tôi có thể cho là vậy hay không? Đông Phương Vượng thông qua chuyện giả dối để chúng tôi đến giúp các anh làm việc sau. Người đàn ông cao gầy sau khi nghe xong lời này không kìm nổi châm chọc một câu. Người này nói bản lĩnh của Diệp Mặc không kém hơn quán chủ, vậy là gián tiếp nói Diệp Mặc lợi hại hơn mình rồi. Thế người đàn ông trung niên vẫn giữ thái độ khinh thường, gã mặt trắng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói tiếp. Tôi thề, thiếu chủ của chúng tôi không hề lừa anh. Lần trước có hai mảnh bát quái vỡ ở trên biển đều đã bị Diệp Mặc cầm đi. Tuy rằng lúc đó thuyền đã vỡ, thế nhưng theo dõi cho thấy mảnh bát quái vỡ kia nằm trong tay hắn. Nói tới đây người đàn ông mặt trắng dừng lại một chút rồi nói thêm. Hơn nữa thiên tứ khả lang của quý môn cũng đều chết trên tay Diệp Mặc. Chẳng lẽ quán chủ không muốn báo thù sao? Nếu hạng quán chủ không muốn báo thù thì anh cũng đã không xuất hiện ở đây rồi. Nói tới những lời sau người đàn ông mặt trắng này có chút không hài lòng, tuy nhiên gã cao gầy kia cũng không nói tiếp nữa. Diệp Mặc nghe đến đó đã hiểu được đôi chút, tuy rằng hắn không biết những người này cướp công pháp tu luyện cổ võ là để làm gì, nhưng chuyện Đông Phương Vượng và hạng ẩn quán liên kết đối phó với Lạc Nguyệt thì hắn đã biết. Hắn không ngờ rằng tên thiên tứ khả lang lại là người của hạng ẩn quán. Xem ra những tên sát thủ tối nay có vẻ cũng liên quan đến hạng ẩn quán, bởi vì thân pháp của bọn y đều quỷ dị không khác nhau là mấy. Chỉ có điều không biết tên Nhật kia ở bên nào. Diệp Mặc không muốn tiếp tục nghe nữa, hắn bước ra ngoài, đưa tay làm ra thành hơn 10 đường đao gió. Trong phút chốc đao gió hoành hành khắp trong phòng, máu tươi bắn ra. 8 người trong phòng bị hắn giết một lúc 5 người, dường như không có năng lực phản kháng hoặc cũng có thể nói trước khi chết, còn không biết mình bị giết. Không phải là nói đến chuyện Diệp Mặc đột nhiên xuất ra đao gió, cho dù hắn không có tập kích vụng trộm, nhưng đao gió này xuất ra cũng không mấy ai có thể chống cự. Cho dù thân pháp của họ quỷ dị đến mức nào, thì ở trong thần thức của Diệp Mặc cũng không là gì cả. Diệp Mặc không giết người Nhật, tên mặt trắng và gã đàn ông cao gầy. Ba người này hắn phải giữ lại để mà lấy khẩu cung. Không ngoài dự tính của Diệp Mặc, người đầu tiên kịp phản ứng chính là gã cao gầy hạng ngân. Trong hạng ẩn quán, gã gần như là người đầu tiên rút trường đao nhảy ra, đồng thời đề phòng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Dường như vũng máu tươi kia không có quan hệ bất kỳ nào với gã, nhưng gã cũng không có chủ động công kích. Sở dĩ Diệp Mặc giết để lại vết máu đầy trên mặt đất chỉ vì muốn tạo cảm giác chấn động, nhưng hiện tại hiển nhiên hạng ngân căn bản không quan tâm. Đồng thời người đàn ông mặt trắng cũng đứng lên, bởi vì Diệp Mặc đánh lén, mặt y càng trở nên trắng bệch, toàn bộ thân thể đều khá run rẩy. Hạng Ngân nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, anh là Diệp Mặc sao? Sao lại xuất hiện ở trong này? Diệp Mặc không để ý tới lời của gã mà trực tiếp đi đến phía trước gã đàn ông mặt trắng, đạp một cước khi y ngã nhào vào vũng máu của người chết, sau đó lại đạp một cước cho tên người Nhật bay ra ngoài. Lúc này hắn mới ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Hạng Ngân. Gã đàn ông mặt trắng và tên người Nhật kia bị Diệp Mặc đá vào vũng máu, lập tức không thể động đậy. Hai người liền biết Diệp Mặc đã hoàn toàn khống chế bọn họ. Bởi vì Hạng Ngân sớm nhảy ra ngoài cho nên thật ra không cần Diệp Mặc chủ động đá một cước. Gã nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Có lẽ tôi không phải đối thủ của anh. Diệp Mặc thản nhiên cười. Anh đương nhiên không phải đối thủ của tôi. Điều này không cần anh phải nhắc. Mặt của Hạng Ngân liền đỏ lên tức giận nói. Cho dù không phải đối thủ của anh tôi cũng phải đánh với anh một trận. Nói xong gã cầm trường kiếm chủ động xông lên phía trước. Diệp Mặc khoát tay. Hiện tại không cần tự tìm cái chết. Tôi nghe nói quán chủ của các anh đã tìm được cái này. Nói xong Diệp Mặc lấy ra 5 mảnh bát quái đồ âm dương ngư đặt lên bàn, sắc mặt hết sức bình thản. Hạng Ngân nhìn thấy 5 mảnh bát quái đồ âm dương ngư lập tức run giọng nói, anh thậm chí có cả 5 mảnh, thêm 2 mảnh đuôi cá anh sẽ thu thập đủ cá nhảy long môn sau. Anh thực sự là thu thập đủ cá nhảy long môn. Diệp Mặc nhìn Hạng Ngân kích động không thôi, hắn biết mấy mảnh nhỏ này thực sự có bí mật lớn nhưng hắn lại không biết bí mật này là gì. Từ miệng của Hạng Ngân thì hắn hiểu được quán chủ của hạng ẩn quán nhất định là biết về bí mật này. Thấy Diệp Mặc cất mấy mảnh nhỏ đi, Hạng Ngân quính lên, gã muốn lập tức xông lên cướp. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hơn 10 đường đao gió liền bay tới. Hắn tạm thời còn chưa muốn giết Hạng Ngân cho nên những đao gió đó không chém vào chỗ chí mạng. Hàn khí đánh tới, lúc này Hạng Ngân mới ý thức được vị trí của mình. Hắn không chút do dự đưa trường kiếm lên. Trường kiếm trước mặt gã biến thành vô số hình bán nguyệt, nhưng hình bán nguyệt này mang theo nội khí của gã va chạm vào đao gió của Diệp Mặc. Đao gió vô hình và đao của gã chạm vào nhau phát ra những tiếng lanh canh của kim loại. Diệp Mặc không có liên tục phát ra đao gió, chứ nếu liên tục phát ra đao gió thì hẳn là Hạng Ngân dám đã bị ngũ mã phân thây, thậm chí cũng không cần gã phải rút kiếm. Hắn biết đây là sự khác nhau giữa tu chân giả và người tu luyện cổ võ. Nếu như đối phương cũng là tu chân giả, như vậy chân nguyên của gã có thể ngăn cản đao gió cấp thấp này căn bản không cần phải động thủ. Nếu như ngưng tụ ra đao gió cấp cao, cho dù là Diệp Mặc hiện tại một hơi nhiều nhất cũng chỉ phát ra từ 3 đến 5 cái mà thôi, hắn căn bản không có khả năng một hơi phát ra mấy chục cái như vậy. Sau khi những tiếng va chạm lanh canh vừa dứt, Hạng Ngân đã bị lùi lại phía sau đến đại sảnh, cánh tay và đụng bụng đều có vết máu, máu còn đang chảy, hiển nhiên gã bị thương không nhẹ. Tuy rằng Hạng Ngân bị thương nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy khâm phục Hạng Ngân, gã còn cao hơn nhiều so với nửa bước tiên thiên, nhiều đau gió như vậy mà chỉ khiến bị thương hai chỗ. Sắc mặt của Hạng Ngân tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, gã chưa bao giờ gặp phải loại cao thủ như thế, không ngờ chỉ tùy tiện có thể vung nội khí thành đao. Đây là công phu gì? Mình so với hắn không phải chỉ kém một hai điểm mà đã chênh lệch như trời và vực. Anh là người của hạng ẩn quán phải không? Có phải hai mảnh cuối đang ở trên người quán chủ hạng tân của các anh? Diệp Mặc không để ý tới Hạng Ngân đang thử người ra mà trực tiếp hỏi. Phải. Theo bản năng Hạng Ngân trả lời một câu, tuy nhiên gã vừa trả lời xong thì lập tức kịp phản ứng, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Về phần trong lòng gã có bình tĩnh hay không, vậy chỉ có bản thân gã mới biết. Nói một chút xem tác dụng chủ yếu của mảnh bát quái đồ âm dương ngư này là gì, anh tới chỗ này để làm gì, mấy người tôi vừa giết có phải đệ tử của quán các anh hay không? Diệp Mặc liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, Hạng Ngân lắc đầu nói, tôi chỉ biết là ghép đổ những mảnh nhỏ này liền có thể hình thành cá nhảy long môn, cá nhảy long môn này có một cơ duyên lớn ở trong đó, về phần tác dụng cụ thể thì tôi không biết, hơn nữa cho dù tôi biết tôi cũng sẽ không nói. Tôi tới nơi này việc thứ nhất chính là giết anh, về phần mấy tên sát thủ vừa chết, còn họ đều là người do quán chủ chúng tôi trợ giúp Đông Phương gia bồi dưỡng. Diệp Mặc từ trong ánh mắt của Hạng Ngân liền nhìn ra được gã không có nói dối, lập tức gật đầu nói, nể tình anh nói dối, anh không nói dối tôi cho phép anh tự sát. Cảm ơn. Trong mắt của Hạng Ngân lộ ra chút không cam lòng, tuy nhiên gã không có tiến lên động thủ với Diệp Mặc nữa mà trực tiếp nâng kiếm kéo qua cổ mình. Hiện tại gã đã biết chênh lệch giữa gã và Diệp Mặc căn bản không có biện pháp nào bù đắp. Đây không phải là dựa vào cố gắng tu luyện mà có thể là bù đắp lại được. Một dòng máu tươi bắn ra, Hạng Ngân cứ thế ngã xuống đất. Diệp Mặc không để ý đến Hạng Ngân vừa tự sát mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc trắng. Người này là người của Đông Phương gia, hắn biết con rắn độc Đông Phương Vượng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, nhưng Diệp Mặc không biết vì sao người của Đông Phương gia lại muốn giết người của ẩn môn trong này. Tuy rằng mặt người đàn ông này có vẻ sợ hãi nhưng trong ánh mắt lại ngập đầy thù hận, Diệp Mặc vừa nhìn là biết y tuyệt đối sẽ không nói thật. Diệp Mặc trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông mặt trắng này, dùng tay chụp vào trán y. Hiện tại tu vi người này còn chưa đến hoàng cấp, cho nên Diệp Mặc căn bản không nói những lời vô nghĩa, trực tiếp sử dụng mê thần thuật. Người đàn ông mặt trắng này đã hạ quyết tâm, chỉ cần Diệp Mặc buông lỏng sự khống chế đối với y sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, tuyệt đối sẽ không nói một câu. Nhưng y không tưởng tượng được bản lĩnh của Diệp Mặc lại nghịch thiên đến thế, thậm chí có thể trực tiếp khiến y nói sự thật. Sau khi Diệp Mặc chụp lên trán người đàn ông mặt trắng, vẻ khẩn trương trên mặt y dần giãn ra, ánh mắt bắt đầu mê man rời rạc. Anh tên gì? Diệp Mặc biết tên chưa đến hoàng cấp này ở dưới sự khống chế của hắn thì căn bản không có khả năng thoát được, trừ phi tinh thần của y có sức chống đỡ nghịch thiên. Tôi tên là Đông Phương Hiệu. Người đàn ông mặt trắng lặng lẽ trả lời, lại khiến tên người Nhật ở bên cạnh vô cùng kinh hãi. Các người muốn ám sát cao thủ ẩn môn làm gì? Vì sao lại thu gom công pháp cổ võ? Sau khi Diệp Mặc hỏi ra một đống vấn đề, hắn đã dần hiểu là chuyện gì xảy ra. Người Nhật kia là do Đông Phương Đường phái tới, mà Đông Phương Hiệu thì đại biểu cho thiếu chủ Đông Phương Vượng của bọn họ, Hạng Ngân thì đại biểu cho hạng ẩn quán. Tuy rằng chỉ là mấy người, lại đại biểu cho ba thế lực khác nhau. Người của Đông Phương Đường và Đông Phương Vượng vốn là thủy hỏa bất dung, lần này vì đối phó Diệp Mặc không ngờ họ đã liên kết hợp lại với nhau. Mục đích của Hạng Ngân đến đây lại rất đơn giản, một là tìm Diệp Mặc báo thù, hai là vì tìm mảnh bát quái đổ âm dương ngư. Đông Phương Đường thì đại biểu cho tổ chức Bắc Sa, anh ta muốn tất cả công pháp cổ võ, mà Đông Phương Vượng lại muốn tiêu diệt ẩn môn, sau đó sao chép lại công pháp của ẩn môn cấp thấp, rồi ngầm khiến cho những môn công pháp này xuất hiện ở Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nghe Đông Phương Hiệu nói xong, thậm chí không cần y giải thích, đã biết được mục đích của Đông Phương Vượng. Ẩn môn Hoa Hạ không ngừng bị diệt môn, mà công pháp của những môn phái đã bị tiêu diệt, cuối cùng sẽ có một bộ phận âm thầm xuất hiện ở Lạc Nguyệt. Mặc dù những người này sẽ nghi ngờ, nhưng phần lớn mọi người đều liên hệ những môn phái ẩn môn bị diệt và Lạc Nguyệt lại với nhau. Bởi vì Diệp Mặc đã từng làm chuyện này nhiều lần, Hồ Lô Cốc, Phái Hợp Lưu, còn có Đoạn Quyền Đường và Điểm Thương Phái đều liên quan đến Diệp Mặc. Người biết nội tình thậm chí còn biết Địa Sát và Nam Thanh Diệt Vong cũng liên quan tới Diệp Mặc. Liên hệ lại những điều này, vậy thì tiêu diệt người của ẩn môn không phải Diệp Mặc làm thì còn ai vào đây nữa? Sau khi Diệp Mặc hiểu được nguyên nhân chuyện này, thầm mắng Đông Phương Vượng thực sự là ác độc, Loại chủ ý như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Một khi Lạc Nguyệt mang tiếng xấu này, vậy thì phần lớn các cao thủ ẩn môn không phục, họ sẽ lục tục tới Lạc Nguyệt trả thù. Một hai cao thủ Lạc Nguyệt còn không quan tâm, nhưng số người càng nhiều thì bọn họ sẽ phải lo, đặc biệt là bọn chúng tới ám sát cao tầng của Lạc Nguyệt. Như vậy cho dù Lạc Nguyệt có bao nhiêu cao tầng cũng không đủ mà giết. Dù sao không phải mỗi người quản lý đều là cao thủ cổ võ cả. Đương nhiên, một khi Lạc Nguyệt hoàn toàn ổn định lại, thì loại ám sát này cũng không đáng nhắc tới. Nhưng hiện tại chính là thời điểm mà Lạc Nguyệt đang thiết lập lại trật tự. Khi một người quản lý vừa thích ứng đã bị giết, vậy có người nối nghiệp phía sau hay không cũng là một chuyện khó nói. Ngoài trừ ám sát ra thì Lạc Nguyệt đồng thời cũng mang trên lưng danh tiếng khát máu, mà nhân vật khát máu chủ yếu là Diệp Mặc đương nhiên sẽ chạy không thoát. Nếu như Diệp Mặc chỉ có một mình thì không sao, nhưng Diệp Mặc đại diện cho Lạc Nguyệt thành, thậm chí tượng trưng cho Lạc Nguyệt. Một khi thanh danh của Diệp Mặc bị vấy bẩn như vậy sẽ là đả kích rất lớn đối với tín ngưỡng của cư dân ở đây. Trên những cơ sở này còn có điều kiện thứ ba, một khi Đông Phương Vượng phát động công kích với Lạc Nguyệt, nó không chừng phần lớn ẩn môn Hoa Hạ đều đứng về phía Đông Phương Vượng. Quả nhiên là giỏi tính kế, thằng nhóc của Đông Phương gia này không phải là người tốt đẹp gì, sáng không đi thì đi tối, mà tối không đi thì đi sau lưng. Nói như vậy tất cả môn phái ẩn môn đều do các người tiêu diệt sau, giọng điệu của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Giọng điệu của Đông Phương Hiệu vẫn bình thường đáp lại, không phải, có mấy nhà không phải chúng tôi tiêu diệt. Mấy nhà ẩn môn không phải do các ngươi tiêu diệt, vậy thì do ai? Diệp Mặc hỏi tiếp. Chúng tôi đã điều tra, bọn họ bị diệt vong hẳn có liên quan đến vạn cổ môn. Đông Phương Hiệu nói tới đây, y đã tỉnh táo lại, y nhanh chóng hiểu được trên người mình xảy ra chuyện gì. Y lập tức chấn động nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, vẻ mặt không sao tin được. Diệp Mặc lại trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Úc Diệu Đồng. Chị Úc, về việc Bắc Sa xâm lược Adam Austin, hiện tại Liên Hợp Quốc nói thế nào? Úc Diệu Đồng không biết vì sao Diệp Mặc lại hỏi cô về chuyện này nhưng lập tức đáp lại. Đang còn trong quá trình đàm phán, hiện tại chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Vậy không cần quan tâm tới họ nữa. Lạc Nguyệt tìm lấy một lý do trực tiếp tuyên chiến với Bắc Sa, tiêu diệt họ. Hiện tại Diệp Mặc vô cùng tức giận rồi. Hả? Úc Diệu Đồng kinh ngạc nói một câu sau đó liền dừng đề tài lại. Nếu như nói lần đầu tiên và lần thứ hai Lạc Nguyệt tuyên chiến còn có lý do, nhưng lần này không hề có lý do nào. Điều này rất có thể sẽ khiến Lạc Nguyệt rung chuyển, tạo ảnh hưởng không tốt trên trường quốc tế. Lúc này Lạc Nguyệt tuyệt đối không thể tuyên chiến, cho dù là chịu thiệt cũng không được. Diệp Mặc nghe Úc Diệu Đồng nói xong mới bừng tỉnh, hiện tại Lạc Nguyệt không phải là Lạc Nguyệt của mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước, Lạc Nguyệt vừa mới được hắn thành lập, có rất nhiều người vừa di dân tới đó, còn họ không phải một lòng trung thành với Lạc Nguyệt, tương tự thì Lạc Nguyệt cũng không cần phải chịu trách nhiệm với họ. Lúc đó hắn không hề cố kỵ, muốn đánh ai thì đánh, nhưng hiện tại hắn không thể nói Úc Diệu Đồng là làm sai. Nếu như Adam Austin thực sự bị xâm lược, Lạc Nguyệt có thể tuyên chiến đồng thời phát động chiến tranh, như vậy gót chân có thể đứng trên đại nghĩa của quốc tế, nhưng khai chiến mà không có lý do gì hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng hoặc là đám người Hoàng Ước Niên chuẩn bị khai chiến, nhưng bọn họ còn đang chờ một thời cơ này cũng không phải là nói đến thì đến được. Làm người lãnh đạo Lạc Nguyệt, đám người Úc Diệu Đồng nhất định phải chịu trách nhiệm trước tiền đồ của Lạc Nguyệt và cư dân ở đó. Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hắn cảm giác là mình có chút nóng nảy, hắn có thể ân oán phân minh, lại không thích cái loại mài tới mài lui ở trong âm mưu quỷ kế, có thể đây cũng là lý do khiến hắn giao lại việc quản lý Lạc Nguyệt cho người khác. Mà thời điểm Lạc Nguyệt phát sinh phản loạn, hắn có thể nhanh chóng dẹp yên. Với tính cách này, hắn cần phải thay đổi một chút. Bất kể trong thế giới nào, cũng đều có không ít những âm mưu thủ đoạn, tuyệt đối không thiếu những người như Đông Phương Vượng. Giết Đông Phương Vượng thì còn Tây Phương Vượng, Bắc Phương Vượng. Thật lâu sau, Diệp Mặc ảm đạm nói, chị nói đúng, chuyện Adam Austin, chúng ta phải xem bọn họ nói thế nào đã. Còn về phần Bắc Sa, không cần Lạc Nguyệt ra mặt, để tôi tự mình giải quyết. Tuy rằng Lạc Nguyệt không thích hợp ra mặt, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không buông tha cho Bắc Sa. Hắn đã quyết định đơn thương độc mã tiêu diệt hang ổ của bọn này. Hắn có thực lực cho nên không cần phải tới để chơi trò, lải nhải với Bắc Sa làm gì. Nếu như nói trước kia hắn không có cách nào tìm được Bắc Sa, nhưng hiện tại Bắc Sa đã có căn cứ cố định. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói đúng là cơ hội trời cho. Nghe thấy Diệp Mặc nói ngang nhiên muốn tiêu diệt Bắc Sa, người Nhật kia lại dùng mình một cái. Tuy rằng Diệp Mặc không có hỏi Đông Phương Hiệu về chỗ ở của Đông Phương Vượng, tuy nhiên hắn lại biết chỗ của Đông Phương Đường, đó là một bộ tộc nhỏ phía nam của Hoa Hạ. 2 giờ sau, Diệp Mặc rời khỏi thôn trang này lại quay về Nhạc Thanh. Người Nhật và Đông Phương Hiệu đều bị hắn giết chết. Tuy rằng công pháp cổ võ đối với Diệp Mặc không có tác dụng, nhưng hắn vẫn sao chép tất cả lại một bản. Ai biết được có thể lúc nào đó phải dùng tới. Sau khi sao chép xong, Diệp Mặc cất tất cả công pháp cổ võ này trong một cái túi lớn cầm trong tay.

Đoàn người đi tới phòng hội nghị, Diệp Mặc nói rõ ngọn nguồn phát sinh sự việc, đồng thời ném chiếc túi cầm trong tay xuống, bên trong đầu là công pháp tu luyện của các môn phái. Về phương diện này có đủ các công pháp cao nhất của cổ võ, bởi vì rất nhiều môn phái đều bị tiêu diệt cho nên những công pháp này Diệp Mặc đều lại để cho thư viện Cửu Minh. Bởi vì tuy rằng môn phái đã bị tiêu diệt nhưng phần lớn người của các môn phái không phải bị diệt sạch. Nếu là giá họa thì Đông Phương Vượng chắc chắn là sẽ không tới mức đầu óc ấy cũng không nghĩ tới. Giết sạch rồi thì còn ai đi gây phiền toái cho Diệp Mặc nữa. Cuối cùng thì mọi người thương lượng sẽ do thư viện Cửu Minh phát lệnh truy nã với Đông Phương Gia, đồng thời xác định Đông Phương Gia là kẻ thù quan trọng nhất của ẩn môn. Mà những người trong ẩn môn đã bị tiêu diệt thì có thể đến thư viện Cửu Minh nhận công pháp của môn phái mình. Bởi vì địa vị và tu vi của Diệp Mặc, gần như tất cả đại biểu của ẩn môn đều đến chào hỏi. Đối với những môn phái muốn thiết lập tại Lạc Nguyệt, chỉ cần không phải là tu công pháp ác độc, bình thường Diệp Mặc cũng không từ chối. Nhưng sau khi tới Lạc Nguyệt sẽ khác với lúc còn ở lại Hoa Hạ. Pháp luật của Hà Hạ rất có ít khả năng quản đến ẩn môn, nhưng ở Lạc Nguyệt thì bất luận anh là ai, nhất định phải tuân thủ quy tắc của Lạc Nguyệt. Tuy rằng rất nhiều ẩn môn vì vậy mà rút lui, nhưng Tăng Chấn Hiệp vẫn quyết định di chuyển tới Lạc Nguyệt. Sau khi hội nghị kết thúc, truy nã Đông Phương Gia đã có đám người Phong Vũ làm, Diệp Mặc dẫn theo Tăng Chấn Hiệp đến sân thượng của khách sạn. Tăng Chấn Hiệp biết Diệp Mặc tìm anh ta có chuyện nhưng lại không biết có chuyện gì mà phải đưa lên sân thượng. Nhưng anh ta hoàn toàn tín nhiệm Diệp Mặc, không cần lý do. Anh ta hiểu Diệp Mặc là người như thế nào, cũng giống như Diệp Mặc, anh ta là kiểu người như vậy. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Mặc hỏi, anh Tăng, tôi rất muốn biết là anh theo đuổi thứ gì. Tăng Chấn Hiệp hơi sửng sốt, tuy nhiên lập tức lại nói, đương nhiên là tiên thiên. Sau tiên thiên, sức mạnh tăng lên gấp bội, hơn nữa có thể sống lâu thêm một giáp. Hiện tại tuy rằng tôi thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi, nhưng tôi thì thực sự hiểu chuyện của mình, tôi đã gần 60 rồi. Nếu không đột phá được thì sẽ không có cơ hội mà thở nữa. Cho nên, hiện tại tôi theo đuổi chính là tiên thiên. Diệp Mặc lắc đầu, kỳ thực giới hạn cao nhất của cổ võ không phải là tiên thiên, huống chi là tiên thiên mà anh nói. Cái gì? Tăng Chấn Hiệp chỉ giật mình, nói hai chữ này sau đó liền dừng lại không nói nữa. Anh ta biết Diệp Mặc nhất định có lời muốn nói nhưng anh ta lại không che giấu vẻ kinh hãi trên mặt. Diệp Mặc trầm giọng nói, ban đầu hiểu biết của tôi về cổ võ còn không nhiều bằng anh, nhưng hiện tại tôi có thể nói cho anh biết, đầu tiên sau địa cấp đỉnh phong không phải nửa bước tiên thiên, cũng không phải là tiên thiên mà là người ta gọi là thiên cấp. Chỉ có sau khi vượt qua thiên cấp thì mới là tiên thiên, mà sau tiên thiên còn có trình độ cao hơn. Bởi vì tôi chỉ gặp cao thủ tiên thiên thực sự, lại chưa gặp người có trình độ cao hơn, cho nên mới không thể nói chính xác về cấp độ này. Vẻ mặt của Tăng Chấn Hiệp chấn động nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, miệng há hốc ra một lúc lâu mà vẫn không nói được lời nào. Diệp Mặc cũng không làm gián đoạn sự chấn động của Tăng Chấn Hiệp. Hắn biết Tăng Chấn Hiệp cần có thời gian để tiêu hóa những lời mình nói. Bất cứ kẻ nào khi thấy chuyện mà mình suốt đời cố gắng bị người khác nói, đây căn bản chỉ là trò trẻ con, thì cũng sẽ vô cùng kinh hãi không thể tin được. Thậm chí là họ còn có một loại cảm giác mất mát cực lớn. Thật lâu sau, Tăng Chấn Hiệp mới từ trong chấn động tỉnh táo lại. Anh ta tin tưởng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa gạt anh ta. Anh ta thở dài một tiếng, vừa than vừa nói. Thật buồn cười, khi mọi người còn đang cố gắng về tiên thiên, không ngờ được kết cục cuối cùng lại như vậy. Sau khi nói xong, dường như anh ta nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi. Anh Diệp, anh nói anh từng gặp cao thủ tiên thiên thực sự sao? Theo tôi được biết thì toàn bộ ẩn môn Hoa Hạ, người có tu vi cao nhất là cốc chủ Hồ Lô Cốc, ngoài ra còn có môn chủ của thư viện Cửu Minh Vương Khởi Kiếm, hai người bọn họ nhiều nhất cũng không vượt quá tiên thiên, cũng chính là thiên cấp mà anh nói, chẳng lẽ còn có người nào vượt qua bọn họ sao? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì tôi thực sự đã đi qua tiểu thế giới, từng thấy nội ẩn môn, đồng thời tôi cũng từng đọ sức với rất nhiều cao thủ của nội ẩn môn. Rốt cuộc thì Tăng Chấn Hiệp không nhịn được trong lòng chấn động, anh ta đột nhiên đứng lên, tuy nhiên lại nhanh chóng ngồi xuống, run rẩy hỏi, anh Diệp, anh thực sự là đã đi tới nội ẩn môn sao? Sở dĩ anh ta kích động như vậy là bởi vì Tăng Chấn Hiệp biết bao nhiêu năm qua, người của nội ẩn môn phải cách một đoạn thời gian mới có thể đi ra, nhưng người bên ngoài thì chưa ai vào được, hơn nữa trong truyền thuyết, thực lực của nội ẩn môn thật sự là cao hơn rất nhiều so với ngoại ẩn. Diệp Mặc lại nói, đúng vậy. Nếu như nói thiên cấp chính là tiên thiên, như vậy phần lớn các môn phái của nội ẩn đều có khoảng 7-8 cao thủ tiên thiên. Nhưng nếu như muốn nói sau thiên cấp mới là tiên thiên thực sự, như vậy tiên thiên trong các đại môn phái của nội ẩn cũng không quá 1-2 người. Diệp Mặc từng gặp Ly Thành và cao thủ tiên thiên khác truy sát Cơ Mi, quả thực bọn họ tu vi rất cao, ngay cả Cơ Mi là luyện khí cảnh tầng 9 cũng không phải đối thủ của gã. Đáng tiếc chính là gặp phải mình, người tu luyện tam sinh quyết. Hơn nữa Diệp Mặc còn cướp được một bộ kiếm quyết trên người gã. Bởi vì chuyện này mà Diệp Mặc đã suy nghĩ rất lâu. Hắn cảm giác cổ võ cũng không đơn giản như vậy. Tuy rằng tu luyện ở giai đoạn trước không thực sự lợi hại, nhưng nếu người tu luyện cổ võ vượt qua tiên thiên, thậm chí là vượt qua cả trình độ cao hơn, vậy kết quả sẽ thế nào? Diệp Mặc nghĩ rất lâu về vấn đề này, bởi vì không có ví dụ trước đó, cho nên hắn không có đưa ra được kết luận nào. Làm thế nào để đi vào tiểu thế giới nội ẩn vậy? Ánh mắt của Tăng Chấn Hiệp trở nên kích động, nếu có thể tiến vào nội ẩn môn, thì có phải anh ta sẽ tu luyện đến trình độ cao hơn hay không? Vẻ mặt Diệp Mặc buồn bã nói, vợ tôi đã ở trong tiểu thế giới, nhưng hiện tại tôi cũng không cách nào đi vào. Tôi nghĩ phải chờ tới khi tôi tu luyện cao thêm một tầng nữa, tôi quyết định sẽ thử lại xem sao. Diệp Mặc tính chuẩn bị sau khi đạt tới trúc cơ sẽ sửa lại thất tinh trận pháp ở dãy núi Hoành Đoạn một chút, sau đó thử xem có thể tiến vào tiểu thế giới hay không. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tăng Chấn Hiệp lộ vẻ vô cùng thất vọng, thở dài nói, từ khi tôi bắt đầu tu luyện đến giờ, không ngờ ngay cả một thiên cấp cũng không cách nào đột phá, ngược lại còn an ủi mình nói sắp đột phá tiên thiên, thật đúng là ích ngồi đáy giếng mà. Đương nhiên, Diệp Mặc biết đổi thiên cấp thành tiên thiên là cách làm của đám tiền bối tu luyện cổ võ, điều đó không có bất kỳ quan hệ nào với Tăng Chấn Hiệp, bởi vì rất lâu về trước người đột phá thiên cấp đã vô cùng ít ỏi, cho nên tổ tiên đã làm chuyện không sáng suốt này, trực tiếp biến tiên thiên thành vạch đích, dứt khoát gọi đột phá thiên cấp là tiên thiên. Tôi có biện pháp khiến anh lập tức đột phá thiên cấp. Diệp Mặc nhìn Tăng Chấn Hiệp có chút tinh thần sa sút, bỗng nhiên nói, hắn nói vậy không phải là bởi vì muốn đả kích sự tích cực tu luyện của Tăng Chấn Hiệp sao? Tăng Chấn Hiệp cảm giác đêm nay mọi chuyện rất kỳ lạ, nói chuyện với Diệp Mặc cứ khiến trái tim của anh ta gần như không chịu nổi. Diệp Mặc nói bất kỳ câu nào cũng nằm ngoài sự hiểu biết của anh ta, bất kể Diệp Mặc nói ra lời nào anh đều cảm thấy nó không thực tế, nó không phải là sự thật. Nhưng ta lại biết chắc chắn Diệp Mặc không lừa anh ta. Hắn lấy ra một viên đại bổ nguyên đan đưa cho Tăng Chấn Hiệp mà nói, đây là thứ mà tôi có được từ tiểu thế giới, anh lấy mà dùng, có thể lập tức luyện hóa để đột phá vào thiên cấp, khẳng định có thể thành công. Tốt, Tăng Chấn Hiệp kích động cầm lấy đan dược trong tay Diệp Mặc mà nuốt xuống. Đối với Diệp Mặc anh ta hoàn toàn tin tưởng, đan dược của Diệp Mặc lợi hại như thế nào, mười mấy năm trước anh ta đã từng thấy qua. Đại bồi nguyên đan vừa vào miệng lập tức tan ra, biến thành linh dịch bắt đầu thấm vào kinh mạch của Tăng Chấn Hiệp. Tăng Chấn Hiệp liền cảm giác thân thể của mình giống như muốn nổ tung vậy. Ở dưới sức nóng của linh lực, Tăng Chấn Hiệp không cần Diệp Mặc nhắc nhở, liền tự giác vận công luyện hóa. Nội tình mạnh mẽ khiến Tăng Chấn Hiệp gần như không hao tốn bất kỳ khí lực nào đã phá tan trói buộc. Ở sâu trong đan điền dần hình thành khí hải, nội khí càng thêm lớn mạnh, anh ta đã thực sự tấn cấp thiên cấp. So với ban đầu, sức mạnh trong cơ thể anh ta đã tăng lên gấp mấy lần. Điều này khiến Tăng Chấn Hiệp cảm giác kích động gần như muốn lập tức đứng lên mà gào thét. Anh ta cố kiềm chế sự kích động của mình xuống, không ngừng làm vững chắc cảnh giới thiên cấp. Khi Tăng Chấn Hiệp tỉnh lại thì trời đã sáng, anh ta kích động đứng lên, cẩn thận xem xét toàn thân trên dưới, ngạc nhiên mừng rỡ. Tôi đột phá tiên thiên rồi, cảm giác mạnh mẽ này thật là tốt. Diệp Mặc mỉm cười nói, anh nói tiên thiên chỉ là tự an ủi mình, tôi cũng không có cách nào. Chính xác mà nói thì anh còn chưa đột phá tiên thiên, mới chỉ đột phá thiên cấp mà thôi, như kiểu địa cấp thiên cấp vậy. Lúc này Tăng Chấn Hiệp đã sớm đặt lời nói của Diệp Mặc sang một bên. Thiên cấp ở đây chính là tiên thiên, có thể nói anh ta rất có thể đã là cao thủ thiên cấp đứng thứ hai của Hoa Hạ rồi. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn đả kích Tăng Chấn Hiệp, nhưng sợ anh ta thỏa mãn với điều đó, không cách nào tiến bộ, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn mà nói, anh Tăng, tu vi như anh trong tiểu thế giới nhiều như lợn con, hiện tại trời đã sáng, chúng ta xuống thôi. Tăng Chấn Hiệp chắp tay nhìn Diệp Mặc mà nói, cảm ơn anh Diệp, đương nhiên tôi hiểu ý của anh, tôi chắc chắn sẽ không vì vậy mà mất đi khát vọng tu luyện đâu, ngược lại sau khi tôi nghe anh nói sẽ càng thêm cố gắng châu bò. Nói xong Tăng Chấn Hiệp chần chừ một hồi lại nói, anh Diệp, nếu so sánh tu vi hiện tại của tôi với anh thì sẽ kém bao nhiêu? Cũng may anh ta còn tự mình hiểu được, chỉ hỏi là kém bao nhiêu, mà không hỏi là có đánh thắng được anh hay không. Diệp Mặc mỉm cười nói, lúc trước tôi ở trong tiểu thế giới bị mấy chục cao thủ thiên cấp vây quanh, trong bọn họ còn có cao thủ thiên cấp hậu kỳ và đỉnh phong, về phần địa cấp và nửa bước tiên thiên, thì Diệp Mặc còn tự động không cần đề cập tới. Kết quả thế nào? Không đợi Diệp Mặc nói kết quả, Tăng Chấn Hiệp đã vội vàng hỏi, kết quả ư? Diệp Mặc hở hững nói, kết quả đều bị tôi giết, à... hẳn là có một người chạy thoát. Tăng Chấn Hiệp không nói gì, vỗ vào đầu mình. Mình đã biết anh chàng Diệp này quả thực là đồ biến thái, khẳng định hắn đã là tiên thiên thực sự. Mấy chục cao thủ tiên thiên không ngờ đều bị hắn giết chết. Nếu điều này bị truyền ra ngoài thì tuyệt đối không có ai tin, nhưng Tăng Chấn Hiệp biết Diệp Mặc chắc chắn không có lừa anh ta, nhưng lời hắn khẳng định hoàn toàn là sự thật. Giờ phút này anh ta không quản tâm tư so sánh hơn thua với Diệp Mặc nữa, tâm tình vừa rồi còn định tỉ thí với Diệp Mặc một trận đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả niềm vui tấn cấp thiên cấp cũng giảm đi rất nhiều. Khi Diệp Mặc và Tăng Chấn Hiệp tới chỗ khách sạn đúng lúc gặp đám người Phong Vũ. Phong Vũ thấy Tăng Chấn Hiệp và Diệp Mặc lập tức đi lên đón. Diệp thành chủ, Tăng môn chủ, tối hôm qua tôi muốn tìm hai người lại không tìm được. Sao? Phong Vũ đang nói bỗng nhiên khựng lại, anh ta cảm giác được Tăng Chấn Hiệp không giống với trước kia, vì thế toàn thân gạn mạnh lên gấp mấy lần, hơn nữa thậm chí anh ta có chút không khống chế được khiến nội khí tràn ra. Đó là bởi vì Tăng Chấn Hiệp vừa đột phá thiên cấp, hoàn toàn không có lý do gì kiềm chế. Tăng môn chủ, anh đã đột phá tiên thiên rồi sao? Giọng điệu của Phong Vũ bắt đầu run rẩy, chỉ trong một đêm Tăng Chấn Hiệp đã đột phá tiên thiên, thực sự nghe nói cũng khiến người ta hoảng sợ. Trước kia bất kể là lúc nào tu vi của anh ta đều cao hơn so với Tăng Chấn Hiệp một chút, nhưng hiện tại trong nháy mắt thì Tăng Chấn Hiệp đã hoàn toàn vượt qua anh ta, hơn nữa còn không chỉ cao hơn một chút. Điều này khiến anh ta giật mình chấn động, đồng thời anh ta có cảm giác mất mát. Tăng Chấn Hiệp mỉm cười gật đầu, đúng vậy, tối hôm qua nhờ sự trợ giúp của người anh em này tôi may mắn đột phá. Tăng Chấn Hiệp không muốn xóa bỏ công lao của Diệp Mặc cho nên cũng không giấu giếm. Nghe Tăng Chấn Hiệp nói xong, gần như mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Không ai nghi ngờ lời của Tăng Chấn Hiệp đã nói, bởi vì ngày hôm qua Diệp Mặc vừa đến thì hôm nay Tăng Chấn Hiệp đột phá. Nhưng mà Tăng môn chủ, anh đã đột phá tiên thiên, đây là một chuyện vui lớn, sao trông anh cứ như thằng mất sổ gạo vậy? Một vị võ giả địa cấp sau khi hết khiếp sợ lập tức phát hiện Tăng Chấn Hiệp không mấy hưng phấn, nhiều nhất chỉ là thấy hài lòng thôi. Trong lòng Tăng Chấn Hiệp cười khổ, thầm tự nhủ, nếu như các người biết sự lợi hại khủng khiếp của Diệp Mặc, nếu các người biết rằng tôi tu luyện đến bây giờ còn chưa tới tiên thiên, nếu các người biết rằng tiên thiên mới chỉ khởi đầu của tu luyện cổ võ ở trong nội ẩn thì phỏng đoán các người sẽ không nói như vậy. Nhưng những suy nghĩ này chỉ có thể giữ trong lòng thôi, anh ta vẫn cười ôm quyền nói. Nếu như nói trong lòng không hưng phấn thì đương nhiên là không có khả năng, chỉ có điều hưng phấn này đều giữ trong lòng. Hôm nay tôi đặt một bàn ở thư viện Cửu Minh, mời tất cả mọi người đến uống một chén. Sau khi kinh hãi, Phong Vũ lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, lập tức tươi cười nói, tốt tốt, hẳn là phải vậy rồi, đi, hiện tại chúng ta vừa đi thư viện Cửu Minh, hiện nay rốt cuộc lại có người kế thừa Vương Sư Huynh, đột phá tiên thiên, điều này đối với toàn bộ ẩn môn chúng ta mà nói đều là chuyện đáng mừng. Trong lòng Phong Vũ thì công pháp của Diệp Mặc rất cổ quái, nhưng ta không cho rằng Diệp Mặc đã đột phá tiên thiên, bởi vì tầm tuổi của Diệp Mặc tiên thiên trẻ như thế anh ta tuyệt đối không tin. Lực công kích của Diệp Mặc kinh người, về điểm ấy ai cũng khẳng định, nhưng rất nhiều người đều có thể vượt cấp giết địch, điều đó không có liên quan tới tu vi. Đứng phía sau Phong Vũ, trong mắt sư muội Thái Cơ không ngừng lóe lên sự kinh sợ, bỗng nhiên cô ta chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, dường như cô ta đang cân nhắc một chuyện nào đó khá là quan trọng. Diệp Mặc bởi vì đã xử lý xong xuôi mọi việc ở Nhạc Thanh, bản thân hắn lại không có ý định đến thư viện Cửu Minh, nhưng hắn cũng muốn biết sơn môn đứng đầu ngoại ẩn lúc này rốt cuộc là chỗ nào, cho nên cũng đến. Bởi vì Diệp Mặc được coi như khách quý cho nên hắn được sắp xếp vào một gian phòng xa hoa. Diệp Mặc tuy rằng lập tức là luyện khí tầng 8 hậu kỳ rồi, nhưng thời gian tu luyện lại không nhiều. Ở núi Thần Châu, hắn đã mất mấy năm để nghiên cứu trận pháp, tu vi của hắn đều được nâng cao trong khi làm những việc linh tinh. Hiện tại linh khí của cửu viện Cửu Minh coi như không tồi. Diệp Mặc sau khi vào phòng lập tức bắt đầu tu luyện, nếu không có chuyện gì thì không nên quấy rầy hắn. Thế nhưng vừa mới vận chuyển được một đại chu thiên thì đã có người gõ cửa. Hắn còn tưởng Tăng Chấn Hiệp muốn tìm hắn trò chuyện. Sau khi thần thức quét ra thì lại phát hiện người đứng ở cửa là Thái Cơ, người của thư viện Cửu Minh. Người phụ nữ này đến tìm hắn làm gì? Diệp Mặc nhớ rõ là giữa hắn và cô không có bất kỳ liên quan gì mới đúng. Tuy nhiên hắn vẫn mở cửa phòng ra, không ngờ Diệp Mặc vừa mở cửa, Thái Cơ trực tiếp chạy vào phòng thuận tay đóng cửa lại. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn người phụ nữ này, hắn không biết người phụ nữ này lắm muốn làm cái trò gì, nhưng nếu nói một người phụ nữ như vậy mà muốn dụ dỗ hắn thì cũng quá khôi hài rồi. Thái Cơ tuy rằng không xấu, chưa thể nói là tuyệt sắc, nhiều nhất có thể coi là thanh tú mà thôi. Huống chi cô thoạt nhìn đã ngoài 30 tuổi, nhưng Diệp Mặc biết cô tuyệt đối không chỉ là 30, người phụ nữ này ít nhất phải hơn 40, có thể xếp vào dạng U50 để mà đi đấu vật. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc nhìn mình, Thái Cơ bỗng quỳ xuống trước mặt hắn mà nói, xin Diệp thành chủ tác thành cho Thái Cơ. Người phụ nữ này vừa tới đã quỳ xuống như vậy, từ cổ áo của nàng có thể thấy được hai quả tuyết lê đầy đặn trước ngực. Phía trước hơi có chút màu hồng, thậm chí ngay cả lót ngực cũng không có, bởi vì khoảng cách gần cho nên một mùi hương nhàn nhạt lập tức từ trong cổ áo truyền ra. Diệp Mặc khẳng định loại mùi hương này không phải là đồ trang điểm tầm thường. Hắn nhíu mày, khẳng định người phụ nữ này cố ý ăn mặc như vậy mà tới, hơn nữa cũng là cố ý để hắn nhìn thấy, xem ra cô ta đến là để dụ dỗ hắn thật. Thế nhưng chút thủ đoạn hấp dẫn này trong mắt Diệp Mặc quả thực không đáng là gì. Hiển nhiên Thái Cơ cũng không hiểu nhiều về thủ đoạn quyến rũ, cho nên mới nghĩ ra loại phương pháp đơn giản nhất này. Diệp Mặc giống như không có việc gì ngồi xuống nhìn Thái Cơ rồi mới lên tiếng. Bộ núi đôi này của cô không có bất kỳ tác dụng nào với tôi. Cô ngồi xuống mà nói chuyện, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo như vậy. Phòng chừng biết là mình không thể hấp dẫn được người đàn ông này, thấy Diệp Mặc nhìn ngực nàng cũng không hề lộ ra ánh mắt thèm muốn, Thái Cơ đành phải đứng lên nói. Thái Cơ tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là cơ thể có mùi hương tự nhiên trời sinh, cuộc đời này chưa bao giờ gần gũi qua nam giới. Thái Cơ nguyện ý đem thân thể dâng hiến cho Diệp Thành Chủ, chỉ mong Diệp Thành Chủ nhận cho. Nói xong cô gái này liền cởi áo ngoài của mình ra và bắt đầu cởi đến nội y. Cơ thể có mùi hương trời sinh, Diệp Mặc liền nhớ tới Tô Tĩnh Văn, trên người nàng cũng có mùi hương như có như không, giống như cũng là cơ thể có mùi hương trời sinh vậy. Chính mình đã đi tìm nàng một lần, chỉ có điều không biết nàng đã đi đâu. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh nhớ tới Thái Cơ trước mắt, thấy cô còn đang cởi quần áo liền khoát tay. Cô quả thật rất xuất sắc, nhưng tôi không có hứng thú với cô. Nếu cô có chuyện gì thì nói ra, còn không có chuyện thì mời về cho. Thái Cơ nghe Diệp Mặc nói trong mắt lộ ra chút thất vọng. Cô nhìn Diệp Mặc thật không ngờ là chính mình cơ thể có mùi hương trời sinh mà cũng không được Diệp Mặc xem trọng. Phải biết rằng cô tuy không phải là tuyệt mỹ nhưng cũng coi là thanh tú. Hơn nữa cơ thể có mùi hương trời sinh, nếu bị người ta biết thì không biết có bao nhiêu đàn ông thèm muốn. Nhưng mà Diệp Mặc thậm chí ánh mắt cũng không dao động chút nào. Thái Cơ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia ảm đạm và thất vọng, lại vái Diệp Mặc một cái sửa sang lại y phục của mình, không ngờ lại xoay người rời đi. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ này kỳ quái hỏi một câu, tại sao không nói ra mục đích của cô, có lẽ tôi thực sự có thể trợ giúp. Thái Cơ dừng lại, bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc mà nói. Thái Cơ cũng chỉ có thể đem thân thể khiến Diệp Thành Chủ cảm thấy hứng thú một chút. Từ chuyện này ra, Thái Cơ không nghĩ ra được là còn có cái gì đánh động Diệp Thành Chủ. Nếu Diệp Thành Chủ không có hứng thú đối với thân thể của Thái Cơ, Thái Cơ tiếp tục ở lại nơi này cũng chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu như vậy thì xin cô cứ tự nhiên. Hắn đối với Thái Cơ tới bây giờ cũng không có quen, cho nên không có nghĩa vụ phải giúp cô. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Thái Cơ hơi sửng sốt nhưng lại không tiếp tục rời đi mà ngừng lại nói. Diệp Thành Chủ, anh có biết Thư viện Kiểu Minh đệ nhất cao thủ là ai không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tôi không phải là Thành Chủ, cứ gọi tên tôi là được. Vâng, anh Diệp. Thái Cơ biết tuổi mình còn lớn hơn so với Diệp Mặc nhưng vẫn gọi hắn là anh. Diệp Mặc cũng không so đo với cô mà nói thẳng, hẳn là môn chủ Vương Kỳ Kiếm chứ gì. Nghe nói hắn đã có tu vi tiên thiên. Về phần tại sao Diệp Mặc biết người tu vi cao nhất ở Thư viện Kiểu Minh là Vương Kỳ Kiếm thì là do Tăng Chấn Hiệp nói cho hắn biết. Không ngờ Thái Cơ lại lắc đầu. Anh Diệp, nếu anh cho là như vậy thì anh nhầm rồi. Toàn bộ ẩn môn, thậm chí bao gồm mọi người Thư viện Kiểu Minh đều cho rằng đệ nhất cao thủ chính là Vương môn chủ của Thư viện Kiểu Minh. Chỉ có tôi và người kia biết là không phải vậy. Diệp Mặc sau khi nghe xong những lời này của Thái Cơ, chân mày nhướng lên, thần thức lập tức quét ra ngoài. Thần trí của hắn bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, đã đem toàn bộ mọi người Thư viện Kiểu Minh quét qua một lần. Rất nhanh, hắn tại một chỗ phát hiện một gã đàn ông có dáng người thấp bé ở trong thạch thất dưới lòng đất. Thoạt nhìn hắn chỉ khoảng 40 tuổi, gương mặt chữ điền, tóc cũng không dài, nhưng ánh mắt rất là nhỏ, gần như híp lại thành một tuyến. Y mặt ngoài tu vi thoạt nhìn nửa bước tiên thiên, nhưng Diệp Mặc cẩn thận nhìn một chút, tu vi của y không ngờ lại gần giống với Ly Thành của Thái Ất Môn, rõ ràng là đã vượt qua thiên cấp trở thành một tiên thiên chân chính. Ở bên ngoài thậm chí còn có cao thủ tiên thiên sao? Diệp Mặc trong lòng hơi sửng sốt, hắn cũng không biết cảnh giới này rốt cuộc là được đột phá lên như thế nào. Hơn nữa, hắn có thể che giấu tu vi của mình, đem tu vi của mình giấu ở nửa bước tiên thiên. Nếu chính bản thân mình mà không có tu luyện Tam Sinh Quyết thì chưa chắc đã nhìn ra được. Người này khi biết tu vi của mình là cao nhất còn cẩn thận che giấu tu vi, có thể thấy y là một người hành sự cẩn trọng. Thấy vẻ mặt Diệp Mặc có chút kỳ quái, Thái Cương lại mím môi nói, anh Diệp chắc chắn sẽ không tin lời nói của tôi, chắc anh nghĩ Vương môn chủ của Thư viện Kiểu Minh đã thăng cấp tiên thiên mười mấy năm rồi, thì làm sao có người có tu vi cao hơn so với anh ta nữa. Diệp Mặc lắc đầu, không, tôi tin lời cô nói, nhưng mà tại sao cô phải nói với tôi việc này? À, anh thực sự tin sao? Thái Cơ hơi sửng sốt nhưng lập tức liền kịp phản ứng rồi nói. Bởi vì tôi biết anh là một người có bản lĩnh lớn, nghị lực lớn. Lúc trước toàn bộ Thư viện Kiểu Minh đều nói anh là người sát hại ẩn môn, nhưng tôi cũng không tin. Tôi biết anh không phải là không làm được mà anh không làm như vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn người phụ nữ rất bình thường trước mắt này. Hắn không thể tưởng được người phụ nữ này lại hiểu hắn sâu như vậy. Nhưng mà mình tiếp xúc không nhiều với cô ta, mình quả thực sẽ không làm chuyện bị người đời coi thường như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn Thái Cơ mà nói, nếu cô hiểu tôi như vậy, vậy việc cô quyến rũ tôi cũng là giả dối, biết là tôi sẽ cự tuyệt. Hắn bỗng nhiên cảm giác người phụ nữ này cũng không đơn giản là một hạng người có tâm cơ thâm trầm. Thái Cơ sắc mặt bỗng nhiên đỏ hồng lại lắc đầu nói, tôi tới nơi này là thật tâm, tôi nghĩ qua là anh sẽ cự tuyệt, chẳng qua nếu như anh không cự tuyệt thì tôi cũng không hối hận. Cho dù hiện tại chỉ cần anh nói đồng ý, Thái Cơ lập tức có thể cởi sạch y phục của mình. Tôi tin tưởng anh Diệp, biết tôi không phải người lỗ mãng. Tôi vẫn là câu nói kia, đối với việc này tôi không có hứng thú. Tuy nhiên thư viện Cửu Minh đệ nhất cao thủ không phải Vương Kỳ Kiếm, việc này dường như cũng không có quan hệ gì tới tôi. Hơn nữa tại sao cô lại biết đệ nhất cao thủ là ai? Diệp Mặc đã ngừng động tác của Thái Cơ lại, nhạt nhẽo nói. Thái Cơ trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Năm đó Bảng Húy giết cả nhà tôi, làm nhục mẹ và hai em gái của tôi. Tôi thề phải tìm y báo thù, nhưng tôi cố chịu khổ cực gia nhập thư viện Cửu Minh, về sau lại phát hiện tu vi của y cao hơn tôi rất nhiều. 8 năm trước khi tôi vụng trộm quan sát y luyện võ, không ngờ phát hiện y có thể lướt đi trên không trung. Hơn nữa một trưởng của y đã đánh nát cả một vách núi lớn. Tôi biết ngay là tu vi của y đã sớm vượt qua môn chủ Vương Kỳ Kiếm, đồng thời còn biết có lẽ tôi cả đời này cũng không cách nào tìm y báo thù. Tôi sở dĩ còn nhịn xuống ở lại chỗ này chính là vì trốn tránh, để tìm một cơ hội đánh lén y. Cô muốn tìm tôi giúp cô báo thù sao? Diệp Mặc cau mày hỏi một câu, Thái Cơ lại lắc đầu. Tôi biết tu vi địa cấp của tôi muốn tìm y báo thù là rất khó, cho dù đánh lén cũng là không thể, cho nên tôi cầu xin tiền bối giúp tôi thăng cấp tiên thiên, sau đó tôi có thể đánh lén y. Nói xong Thái Cơ không đợi Diệp Mặc nói ra câu không đồng ý, lại nói tiếp. Bàng Húy sở dĩ tu luyện nhanh như thế không phải tư chất của y rất cao, mà là y có một quyển công pháp tu luyện cổ võ chân chính. Bộ công pháp đó là của gia đình tôi. Cha tôi trong một lần ngẫu nhiên chiếm được bộ công pháp kia, chỉ có điều chưa kịp mở ra xem, tên ác ma đó đã theo đến nhà tôi. Cô nói Bàng Húy là nhờ bản công pháp gia đình cô mới thăng cấp thiên tiên chân chính. Diệp Mặc trong lòng có chút giật mình, nếu như nói thăng cấp tiên thiên ở trong tiểu thế giới, vậy còn là chuyện có nguồn có gốc của nó, bởi vì trong tiểu thế giới còn có chút di tích, ngoài ra có rất nhiều linh thảo, cho dù là kế thừa thì cũng tốt hơn ở bên ngoài. Nhưng Bàng Húy này không ngờ bên ngoài, với nguồn tài nguyên ít ỏi như thế mà có thể thăng cấp tiên thiên, việc này thật đúng là không thể cùng tư chất xuất chúng để hình dung. Giải thích duy nhất là Bàng Húy đã lấy được bản công pháp không phải bình thường, là một quyển công pháp tu luyện cổ võ rất cao cấp. Tiên thiên chân chính ư? Cái gì là tiên thiên chân chính? Thái Cơ nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc lúc này mới ý thức được mình nói hớ, đành phải nói. Việc này có lẽ về sau cô sẽ hiểu. Cô cho rằng tiên thiên của Bàng Húy lợi hại hơn so với môn chủ Vương Kỳ Kiếm các cô. Tuy rằng Thái Cơ không hỏi tiếp nhưng trong lòng đã có chút nghi hoặc. Nhưng cô không có hoài nghi lời Diệp Mặc nói, bởi vì Vương Kỳ Kiếm thăng cấp tiên thiên lâu như vậy, dựa theo cái nhìn của cô, Vương môn chủ quả thực không thể là đối thủ của Bàng Húy được. Nhưng cô cũng có cái nhìn của mình, trực tiếp nói với Diệp Mặc. Tôi lại cho rằng y sở dĩ có thể so sánh với Vương môn chủ cũng không phải tư chất mạnh, mà là vì y đã đoạt được quyển công pháp của nhà chúng tôi. Vậy cha cô từ chỗ nào lấy được bản công pháp kia, tên của nó là gì? Diệp Mặc nghe xong lời Thái Cơ cũng cảm thấy hứng thú với bộ công pháp đó. Dưới cái nhìn của hắn thì nội khí tu luyện cổ võ và chân nguyên cũng không thấp hơn so với người luyện khí, thậm chí còn cao hơn một bậc. Ly Thành sở dĩ chân khí không có thâm hậu bằng hắn, Diệp Mặc đoán chừng là do công pháp Tam Sinh Quyết. Ly Hành tu luyện chỉ có một bộ công pháp bình thường, mà Tam Sinh Quyết thì theo dự đoán của Diệp Mặc, nó là dạng pháp quyết tu chân cao nhất kể cả là trong tu chân giới. Ở trong này Diệp Mặc biết rằng công pháp cổ võ và cấp bậc tu luyện cổ võ là giống nhau, đều chia ra 4 cấp là thiên địa huyền hoàng, nhưng trong đó lại không có phân chia nhỏ, chỉ dùng thượng trung hạ để mà phân chia. Nhưng Diệp Mặc đến từ tu chân giới, hắn biết là tu chân pháp quyết cũng chia ra cấp bậc, hơn nữa sự phân chia so với công pháp cổ võ thì tỉ mỉ hơn nhiều lần. Sự phân chia tu chân pháp quyết được chia ra giống y như đúc là 6 cấp bậc, phàm trần, linh thiên, tiên thần thánh. Mỗi cấp bậc lại chia ra làm cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là cửu phẩm. Cái này Diệp Mặc biết rõ, kỳ thật ở Lạc Nguyệt, hắn biết đẳng cấp cao nhất khi tu luyện công pháp chính là thiên cấp nhị phẩm, vẫn là một quyển công pháp không trọn vẹn. Không cần nói đến Tiên cấp còn có thánh cấp, thần cấp, mà ngay cả công pháp thiên cấp tam phẩm cũng không có. Xác thực mà nói, chính là công pháp thiên cấp nhất phẩm đều rất khó tìm. Đại bộ phận các môn phái có một quyển công pháp linh cấp đã là tốt rồi. Diệp Mặc ban đầu ở trong môn phái tu luyện chính là phàm cấp lục phẩm công pháp. Nói thật thì đối với hắn lúc đó là tốt. Về phần hồng mông tạo hóa quyết thì Diệp Mặc phỏng chừng nó đã được vượt qua tiên cấp, còn cụ thể là cấp bậc gì thì hắn không dám khẳng định. Tam sinh quyết ở trong mắt của Diệp Mặc thậm chí còn cao hơn một bậc so với hồng mông tạo hóa quyết. Diệp Mặc tiếc nuối chính là hắn có được tam sinh quyết và hồng mông tạo hóa quyết hơi muộn. Nếu không thì lấy tư chất của đám người lạc ảnh, tu luyện hồng mông tạo hóa quyết nói không chừng giờ đã trúc cơ. Thái cơ không biết, Diệp Mặc ở trong thời gian rất ngắn có quá nhiều ý niệm trong đầu, cô liền trả lời. Lúc trước cha tôi và bằng hữu cùng nhau đi tìm di tích ở núi Bất Chu, bọn họ khảo sát rất lâu, bên trong Đại Hoang Tây Kinh có nói Tây Bắc Hải Ngoại, đất hoang chi góc, có núi không hợp, danh viết không toàn. Bọn họ cho rằng núi Bất Chu ở một chỗ nào đó trên cao nguyên Pamir hoặc là núi Hemon, còn có cả núi Helen, mấy nơi đó nữa. Lúc cha tôi trở lại trên người có vết thương, ông ấy chỉ nói cho chúng tôi biết rằng bằng hữu của ông ấy đều bị thất lạc, còn ông chiếm được một bộ vu thần quyết. Ba chị em chúng tôi thì tôi là chị cả, mẹ tôi sai tôi đi siêu thị mua chút đồ về cho cha ăn, thuận tiện mua một ít thuốc. Nhưng khi tôi trở lại thì thấy tên ác tặc bảng húy kia cả người đầy máu rời khỏi nhà tôi. Tôi vội vàng chạy về thì thấy mẹ và hai em đều nằm trong vũng máu. Hơn nữa, Thái Cơ hiển nhiên đã khắc sâu đoạn ký ức này, thậm chí đã khắc đến tận xương cốt. Cô bây giờ vẫn không thể đối mặt, cô xoa mắt rồi tiếp tục nói. Cha tôi lúc ấy còn chưa tắt thở, ông nói cho tôi biết người giết ông là bàng húy của Cửu Minh Thư Viện. Thật đáng giận là tôi ở Cửu Minh Thư Viện hơn 20 năm, không ngờ lại không có được cơ hội trả thù y. Tôi hận à. Diệp Mặc trong lòng cũng cảm thấy thông cảm cho Thái Cơ. Bàng húy thật ra là không ra gì cả. Diệp Mặc cũng không phải nói y không nên cướp đoạt vu thuần quyết. Loại pháp quyết thượng cổ này thì bất kỳ một kẻ tu luyện cổ võ nào cũng không thể bỏ qua. Cũng giống như tu chân giả nhìn thấy một bộ công pháp tiên cấp, họ sẽ không cách nào mà không sinh ra lòng tham muốn cướp đoạt. Nhưng Diệp Mặc khinh bỉ kẻ này chính là sau khi đoạt được vu thuần quyết còn giết người bịt miệng, thậm chí còn cưỡng gian cả nhà người ta rồi giết. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Thái Cơ tùy thời đứng một bên không chủ động mở miệng. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Chị Thái Cơ, cho dù tôi có giúp chị tăng tới tiên thiên rồi, chị cũng không phải đối thủ của y đâu. Chị có biết bàng húy bây giờ là tu vi gì không? Vừa rồi tôi nói tiên thiên chân chính, cô có chút nghi hoặc, hiện tại tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Diệp Mặc liền đem thiên cấp và tiên thiên giải thích cho Thái Cơ một chút. Sau một lúc lâu, Thái Cơ không thể tin nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Anh Diệp, anh nói môn chủ Vương Kỷ Kiếm của chúng tôi hiện tại chỉ là thiên cấp, chưa thăng cấp tiên thiên chân chính ư? Nhưng thật ra cái tên bàng húy lại thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, nếu như tôi đoán không sai thì hẳn là như thế. Hắn biết mình khẳng định không có nhìn lầm, vừa rồi thần thức quán đồng dạng quét tới Vương Kỷ Kiếm, đó là thiên cấp hậu kỳ, nhưng muốn nói về tu vi thì khả năng không bằng tề đam của Thái Ất Môn, chứ đừng nói chi là thiên cấp đỉnh cao dạng như Lãnh Thuyên, không có ai so sánh được. Nếu để cho Vương Kỷ Kiếm đi đánh bàng húy thì Diệp Mặc khẳng định Vương Kỷ Kiếm không chống nổi một giờ ba khắc, sẽ bị bàng húy giết chết. Ánh mắt của Thái Cơ dần dần tuyệt vọng, sắc mặt cô cũng trắng ra, thậm chí nó không còn sắc máu nữa. Không cần nói bây giờ cô chưa thăng cấp lên thiên cấp, cho dù có thăng lên thiên cấp, muốn đánh lén bảng húy thành công cũng là cơ hội xa vời. Nếu bảng húy đúng như lời Diệp Mặc nói chính là tiên thiên, như vậy cho dù Diệp Mặc có đồng ý giúp cô báo thù thì cũng không phải là đối thủ của bảng húy. Huống chi Diệp Mặc còn không muốn ra tay, Diệp Mặc có thể nói cho cô biết việc này đã là phá lệ rồi. Diệp Mặc thực sự không đành lòng nhìn Thái Cơ tuyệt vọng như vậy, liền thở dài chủ động nói. Tôi có thể giúp cô thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc biết rằng ở cái tuổi này của Thái Cơ, muốn trở thành địa cấp hậu kỳ, tuy rằng có quan hệ đến việc cô liều mạng tu luyện, nhưng cũng liên quan đến tư chất của cô, cho nên hắn tin tưởng mình có thể trong đêm trợ giúp Thái Cơ thăng lên thiên cấp. Nếu như nói những lời này của Diệp Mặc là nói lúc Thái Cơ vừa tiến vào cô tuyệt đối sẽ cảm kích, nhưng hiện tại cô đã biết cho dù có thăng lên thiên cấp, thì ra tay với bảng húy cũng chỉ là nói mơ. Cô thở dài lắc đầu, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Cô xoay người vái Diệp Mặc một cái. Lần này cô thực sự muốn rời khỏi đây, không còn tâm tư gì nữa. Tôi cũng có thể giúp cô giết bảng húy. Khi Thái Cơ đi tới cửa, Diệp Mặc bỗng nhiên nói một câu. Thái Cơ cả người run lên, xoay người lại, trong mắt lộ ra một chút thần thái. Tuy nhiên ánh mắt cô rất nhanh liền ảm đạm xuống. Bảo Diệp Mặc đi giết một cao thủ thiên tiên chân chính, giống như bảo Diệp Mặc đi vào chỗ hiểm nguy. Cô rất rối rắm, không muốn hại Diệp Mặc nhưng lại muốn hắn giúp cô báo thù thử một lần. Cô biết đây có thể là cơ hội duy nhất. Diệp Mặc đã nhìn ra tâm tư của Thái Cơ, hắn đứng lên khẽ mỉm cười. Tôi không phải mạo hiểm, tôi cho là tôi có thể giết y, bởi vì tôi từng giết qua những người có tu vi giống như vậy. Ở trong tiểu thế giới sao? Ánh mắt Thái Cơ lập tức sáng lên, cô vừa rồi có nghe Diệp Mặc nói về tiểu thế giới. Diệp Mặc gật đầu, đúng, tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Thái Cơ bỗng nhiên lại quỳ rạp xuống đất. Anh Diệp, chỉ cần anh giết Bảng Húy, Thái Cơ đời này kiếp này là người hầu của anh. Cho dù anh bán tôi cho bọn buôn người, Thái Cơ cũng cảm kích cả đời. Diệp Mặc phất tay một cái, chân nguyên khởi động, Thái Cơ tự động đứng lên. Hắn không để ý bộ dạng kinh hãi của Thái Cơ mà nói thẳng. Tôi đối với người hầu thực sự không có hứng thú. Sau khi tôi giết Bàng Húy, cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào. Tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn xem cái bản Vu Thần Quyết kia một chút. Diệp Mặc sở dĩ nói vậy cũng là thuận tiện thôi. Cho dù không có sự tình Thái Cơ, hắn đã được biết đến Vu Thần Quyết thì cũng nhất định muốn tìm Bàng Húy. Loại sách này hắn mà không xem thì ngủ không yên. Cho nên nếu đã quyết làm thì thuận tiện bán cho người ta một ân tình có sao. Thái Cơ phục hồi tinh thần lại, trong lòng mừng rỡ như điên. Diệp Mặc đã nhẹ nhàng dùng nội khí đỡ cô dậy, đó là tu vi tuyệt đỉnh, cô chưa từng nghe nói qua. Diệp Mặc có bản lĩnh lớn như vậy, cơ hội giết Bàng Húy lại càng lớn hơn. Lo lắng duy nhất của cô chính là Bàng Húy có thể lướt đi trên không trung. Sau khi nghe Diệp Mặc nói như vậy, lập tức liền nói, Vu Thần Quyết mặc dù của nhà tôi, nhưng cũng do cha tôi bất ngờ đoạt được. Tôi không cần bản pháp quyết này, anh Diệp cứ việc cầm đi, tôi chỉ cần giết tên ác ma kia. Diệp Mặc lại lắc đầu nói, tôi mặc dù chưa thấy qua Vu Thần Quyết nhưng tôi có thể đoán được, đây là một quyển công pháp tu luyện tuyệt đỉnh. Tuy nhiên cho dù là tuyệt đỉnh đến mấy thì tôi cũng không có dục vọng cướp lấy, tôi chỉ muốn xem một lần sẽ trả lại cho cô. Hắn đã có Tam Sinh Quyết thì làm sao có thể đem công pháp tu luyện cổ võ để trong lòng. Sở dĩ tò mò muốn nhìn bản công pháp này, đó là Diệp Mặc rất muốn biết bản Vu Thần Quyết này có khác so với công pháp tu luyện cổ võ khác hay không. Ghi chép lại công pháp thượng cổ chân chính, hơn nữa nhìn một lần hắn sẽ nhớ kỹ, lấy quyển sách này cũng chẳng có tác dụng gì. Hiện tại tôi giúp cô thăng lên thiên cấp, cô ăn viên đan dược này trước. Diệp Mặc lấy một viên đại bồi nguyên đan đưa cho Thái Cơ. À, Thái Cơ cho dù là đồ ngốc cũng biết Diệp Mặc lần này giúp cô vô điều kiện, hắn hoàn toàn không cần giúp cô thăng lên thiên cấp, nhưng hắn vẫn làm vậy. Cô biết Diệp Mặc nổi lòng nghĩa hiệp, không quen nhìn cái việc làm dơ bẩn của Bàng Húy. Cảm ơn anh. Thái Cơ nghẹn ngào nói một câu, từ sau khi nhà tan cửa nát, cô lần đầu tiên thấy được hy vọng trong đời. Thái Cơ nắm viên đại bổ nguyên đan mà Diệp Mặc đưa cho cô, mà không dám tin, một viên đan dược có thể lập tức thăng lên thiên cấp, nhưng cô vẫn không chút do dự nuốt viên đan dược vào. Rất nhanh cô cũng cảm giác được sự tấn công mạnh mẽ của linh lực. Niềm vui bất ngờ trong lòng càng làm cô không dám chậm trễ vận chuyển công pháp, đem linh khí trong cơ thể hóa thành nội khí. Nội khí bên trong tăng lên, khí hải dần được hình thành. Thái Cơ biết, khi mà khí hải của cô hình thành đầy đủ thì điều đó chứng tỏ cô thực sự thăng lên thiên cấp rồi, cũng chính là tiên thiên mà người khác hay nói. Cô nén sự kích động vào nội tâm, Thái Cơ không ngừng luyện hóa đan dược. Diệp Mặc không để ý đến Thái Cơ luyện hóa đan dược, hắn cũng nướt một viên đại bổ nguyên đan tu luyện. Sau mấy chu thiên, Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, hắn đã chính thức tiến vào luyện khí tầng 8 hậu kỳ. Hắn đứng lên cảm thấy hài lòng, lúc này phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng. Hắn nhìn Thái Cơ lúc này mới thu công. Cô rít lên một tiếng rồi đứng lên, vẻ mặt vui mừng nhìn vào tay của mình, dường như trở nên sáng bóng hơn. Cô cảm thấy khí hải mạnh mẽ hơn trong cơ thể, dường như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể đánh sập cả ngôi nhà. Tu vi so với địa cấp hậu kỳ đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần. Tôi đột phá thiên cấp rồi, Thái Cơ lẩm bẩm, cô cảm ơn Diệp Mặc, không ngờ đan dược quán thực sự nghịch thiên như thế. Diệp Mặc mỉm cười, chúc mừng. Không ngờ lại có viên đan dược nghịch thiên như thế tồn tại, Thái Cơ ngạc nhiên nói. Lúc này Trịnh Chiêu đúng lúc đến cửa phòng Diệp Mặc, y đã nghe được tiếng rít của Thái Cơ trong phòng Diệp Mặc, lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ Diệp Mặc không ngờ lại không bằng cầm thú, sao lại trở thành con ma háo sắc như vậy, chỉ ở thư viện Cửu Minh một đêm đã trắng trợn cưỡng hiếp sư muội Thái Cơ. Trịnh Chiêu từ trước tới nay ngấp nghé hy vọng đạt được Thái Cơ, tuy rằng tướng mạo của Thái Cơ không phải quá nổi bật, nhưng y lại biết Thái Cơ là người cơ thể có mùi hương trời sinh, tiếc rằng tư chất của y bình thường, mười mấy năm trước cũng bởi vì thiên tài địa bảo tích tụ tới địa cấp trung kỳ, đáng tiếc chính là hiện tại y vẫn là trung kỳ địa cấp, ngay cả tu vi còn không bằng Thái Cơ. Hơn nữa sau khi thổ lộ với sư muội Thái Cơ đã bị cô cự tuyệt, y càng sốt ruột muốn ở trên tu vi theo đuổi Thái Cơ, tiếc rằng càng sốt ruột thì tu luyện càng chậm. Lúc này y nghe thấy sư muội Thái Cơ rít lên trong phòng Diệp Mặc, y làm sao có thể nhịn được, lập tức gõ cửa. Nếu không phải Diệp Mặc là khách quý của thư viện Cửu Minh, y không đánh lại Diệp Mặc thì hiện tại thậm chí ngay cả môn chủ Vương Kỷ Kiếm cũng muốn gặp hắn, y không cần gõ cửa mà là trực tiếp đạp cửa mà vào rồi. Diệp Mặc vốn đã biết có người đang ở ngoài chính là Trịnh Triều, hắn nhìn Thái Cơ mà nói, chúng ta ra ngoài thôi, cô dẫn tôi đi tìm Bảng Húy, sự tình sau khi chấm dứt, tôi cũng phải rời khỏi thư viện Cửu Minh. Vâng, anh Diệp. Thái Cơ lúc này đã biết tu vi của Diệp Mặc là tiên thiên chính thức, thậm chí còn cao hơn. Cửa phòng vừa mở, Trịnh Triều thấy người mở cửa là Thái Cơ, hơn nữa quần áo của Thái Cơ dường như không chỉnh tề, phải nói là hơi sọc sạch, nhưng trên mặt Thái Cơ lại mang theo nụ cười, không có chút gì gọi là bị cưỡng ép. Thái Cơ lúc nào cũng mỉm cười, Trịnh Triều thấy Thái Cơ lại ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt một lúc mới cứng nhắc hỏi, sư muội Thái Cơ, em sáng sớm tìm đến phòng của Diệp Mặc để làm gì? Thái Cơ liền tắt nụ cười, tỏ vẻ lạnh lùng lắc đầu nói, không phải, em tối qua đã tới đây rồi, anh có chuyện gì sao? Cô buổi sáng đột phá tới thiên cấp, dưới sự kích động trong lòng không ngờ quên sửa sang lại đầu tóc và trang phục. Nghe xong lời nói của Thái Cơ, Trịnh Triều lập tức phản ứng, sư muội Thái Cơ và Diệp Mặc ở qua đêm cùng nhau trong phòng. Cô nam quả nữ cùng nhau qua đêm trong phòng thì có thể làm chuyện gì ngoài chuyện gạch ngói? Trịnh Triều chính là có dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra. Y há miệng thở dốc, sau một lát bỗng nhiên hét lên, rút ra cây kiếm dài đâm tới Diệp Mặc, tao phải giết mày. Diệp Mặc còn chưa nghĩ ra chuyện gì, Thái Cơ gằn lên một tiếng, nhấc chân đá văng cây kiếm của Trịnh Triều ra xa mấy mét, kiếm rơi ra bên ngoài lan can chạm trổ cạnh bồn hoa. Trịnh Triều hét lớn và ra tay đánh nhau làm kinh động nhiều người, bọn họ nhao nhao kéo tới. Phong Võ là người đầu tiên đi tới, y nhìn thấy quần áo của Thái Cơ khi đứng nép bên cạnh Diệp Mặc có chút xốc xích, lại nhìn Trịnh Triều, lúc này mới nhíu mày hỏi, Trịnh sư đệ, cậu tới đây làm gì? Tôi muốn giết Diệp Mặc, hắn dụ dỗ Thái Cơ trong phòng qua đêm cùng hắn. Thái Cơ ra tay không mạnh cho nên Trịnh Triều lập tức đứng lên, vẫn hùng hãn như cũ nói. Thái Cơ nhíu mày cười gằn, Trịnh Triều, tôi là gì của anh? Không cần nói, tôi chủ động nhờ anh Diệp giúp tôi làm một chuyện, mau tới đây. À, mới tới đây, cho dù anh Diệp bảo tôi tới thì mắc mớ gì tới anh? Trịnh Triều há miệng thở dốc, đúng vậy, chuyện này thì mắc mớ gì đến y, chuyện Thái Cơ và Diệp Mặc ở cùng một chỗ cũng chẳng liên quan đến y. Người chung quanh liền hiểu rõ là chuyện gì, trong lòng Tăng Chấn Hiệp cũng cười gượng. Anh Diệp làm người quang minh lỗi lạc, nhưng đứng trước sắc đẹp của phụ nữ cũng không thể kìm lòng, hơn nữa Thái Cơ cũng không được xem là một người sắc nước hương trời chứ. Đối với chuyện này Diệp Mặc ngay cả giải thích cũng lười nói, hắn tin rằng cho dù sự tình truyền đến tai Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thì các nàng cũng không hoài nghi hắn đâu. Còn không đi đi, Phòng Võ quát với Trịnh Triều không thèm để ý đến y. Sau khi quát Trịnh Triều, Phòng Võ khách khí nói với Diệp Mặc, sư huynh của tôi nghe nói Diệp thành chủ hạ cố đến chơi rất vui, sư huynh tôi muốn gặp Diệp thành chủ, mời Diệp thành chủ đi theo tôi. Sư huynh của Phong Võ là Vương Kỳ Kiếm, tất cả mọi người đều biết Vương Kỳ Kiếm sau khi trở thành tiên thiên đệ nhất của Hoa Hạ thì rất ít ra ngoài, ngược lại một lòng cầu võ, chuyên tâm tu luyện. Hiện tại y muốn gặp Diệp Mặc, có thể thấy là y rất coi trọng Diệp Mặc. Mấy câu nói tùy ý của cao thủ tiên thiên có uy tín lâu năm sẽ làm cho bọn hậu bối gặt hái được không ít. Cho nên, đối với việc gặp mặt vôn chủ Vương Kỳ Kiếm, bất cứ người nào cũng mong đợi. Tôi đi với cậu. Tăng Chấn Hiệp nói với Diệp Mặc, y biết thư viện Cửu Minh quấn tượng không tốt về Diệp Mặc, y dù sao cũng là môn chủ của một trong 6 đại ẩn môn, đi cùng Diệp Mặc xem như tỏ rõ lập trường cho Vương Kỳ Kiếm nghe. Diệp Mặc khẽ mỉm cười khoát tay Tăng Chấn Hiệp, sau đó nói với Phòng Vũ, xin lỗi, nếu môn chủ Vương muốn gặp tôi thì tới đây, tôi lập tức phải đi cùng với Thái Cơ có một số việc, cho nên không có thời gian gặp Vương môn chủ của các anh. Hả? Phong Võ thật không ngờ Diệp Mặc ngay cả Vương môn chủ cũng không nể mặt, đây chính là môn chủ chủ động mời hắn, cho nên trong lúc nhất thời y không biết phải nói thế nào cho phải. Người chung quanh sau khi nghe thấy câu nói của Diệp Mặc lập tức nghị luận, tuy rằng Diệp Mặc mất thời gian cả đêm khiến cho Tăng Chấn Hiệp thăng cấp tới tiên thiên, nhưng dù sao cũng chỉ mới vào tiên thiên, nghe nói Vương Kỳ Kiếm của thư viện Cửu Minh đã là tiên thiên hậu kỳ, Diệp Mặc tuy rằng lợi hại nhưng cũng không thể không nể mặt Vương môn chủ, dù sao ở trước mặt Vương môn chủ hắn vẫn chỉ là hậu bối. Đương nhiên cũng có một số người cảm thấy Diệp Mặc cũng không có gì thua kém cho Vương Kỳ Kiếm, nếu không hắn cũng không thể tiêu diệt Hồ Lô Cốc, cho nên cho rằng Diệp Mặc không cần nể mặt Vương Kỳ Kiếm. Đương nhiên nơi này dù sao cũng là thư viện Cửu Minh, Diệp Mặc làm vậy là hơi quá đáng. Dưới tình thế Diệp Mặc và Thái Cơ cùng nhau qua đêm ở thư viện Cửu Minh trái lại chưa tính là gì, chỉ có Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ biết Diệp Mặc làm vậy không phải cố ý mà hoàn toàn chính đáng, giống như một người luyện võ hoàng cấp nói với một người địa cấp thôi. Ồ, tôi xem trọng cậu cho nên cho cậu một cơ hội, đến gặp tôi một chút. Thử nghĩ người tu luyện địa cấp sẽ để ý tới sau, không một kiếm giết chết người tu luyện hoàng cấp đã là vận may của y. Không khí của hiện trường hơi quỷ dị, Thái Cơ lại đứng dậy nói, Phong sư huynh, Diệp đại ca đúng là đi với tôi có chút chuyện, cho nên anh ấy không có thời gian gặp môn chủ. Cô đến thư viện Cửu Minh với mục đích báo thù, cho nên cô thay mặt Diệp Mặc chuyển lời. Thái Cơ, Phong Võ thật không ngờ Thái Cơ thuộc thư viện Cửu Minh lại nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca, làm y nhất thời không kịp phản ứng. Cho dù Thái Cơ và Diệp Mặc ở cùng một chỗ đóng gạch thì cũng không thể chỉ trong một đêm thay đổi lớn như vậy. Chẳng qua khi y đến quan sát Thái Cơ cẩn thận, lập tức kinh ngạc. Thái Cơ sư muội, em đã thăng cấp tiên thiên. Phong Võ nói liên tiếp mấy chữ, cuối cùng đem chuyện Thái Cơ thăng cấp nói ra. Cái gì? Lúc này người chung quanh đều thấy rõ tình huống của Thái Cơ, giống như Tăng Chấn Hiệp hôm qua, nội khí trào ra, hiển nhiên là vừa tấn cấp. Tất cả mọi người nhanh chóng nhớ tới sợ tình của Thái Cơ. Tối qua Thái Cơ và Diệp Mặc ở cùng nhau một đêm mà đã thăng cấp tiên thiên, mà Tăng Chấn Hiệp cũng bởi vì Diệp Mặc trong một đêm mà thăng cấp tiên thiên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc vô cùng nóng bỏng, xem Diệp Mặc như là đường tăng, ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão, đặc biệt là những phụ nữ tu luyện cổ võ, hận sao không nhanh chóng kéo Diệp Mặc đến một gian phòng rồi tốc váy lên, mặc cho Diệp Mặc trà đạp, chỉ cần làm cho mình thăng cấp tiên thiên thì tốt rồi. Tăng Chấn Hiệp lúc này mới tỉnh ngộ, y lập tức biết giữa Diệp Mặc và Thái Cơ không có quan hệ gạch ngói gì ở đây, bởi vì y thăng cấp tiên thiên cũng mất đi cả đêm. Tu vi của Thái Cơ còn thấp hơn so với y, cho dù tư chất có tốt hơn y thì thăng cấp tiên thiên cũng cần thời gian hỉ hụi cả đêm, căn bản không có thời gian làm cái việc xấu xa như người ta nghĩ. Diệp Mặc nhìn ánh mắt chung quanh như lang như sói, đành phải nói, kỳ thực đây là lúc trước khi tôi ở Hoành Đoạn Sơn Mạch kiếm dược liệu đã tìm được 3 quả tiên thiên, tôi ăn 1 quả, còn 2 quả cho Thái Cơ và Tăng Môn Chủ ăn, cho nên bọn họ mới có thể thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc biết rằng là con người thì luôn lòng tham vô đáy, cho nên hắn nhất định phải nói ra mọi chuyện. Mặc dù hắn không sợ, nhưng hắn không muốn bởi vì chuyện này mà phải đại khai sát giới. Nói như vậy, Diệp Thành Chủ, anh đã là tiên thiên. Phòng Võ ngơ ngác hỏi. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói hùng hậu từ phía sau mọi người truyền đến. Hậu sinh khả úy, tôi không mời được Diệp Thành Chủ tới, vậy thì tôi đích thân tới gặp mặt Diệp Thành Chủ vậy. Những người ở đây đều biết Vương Kỷ Kiếm của Thư viện Cửu Minh đã mò đến. Tiếng nói vừa dứt thì một người trung niên cỡ khoảng 40 đã đứng cạnh bồn hoa mà Trịnh Triều vừa té ngã bàn nãy. Không ai biết làm sao ta ở đây ngoại trừ Diệp Mặc. Tối qua thần thức của Diệp Mặc chỉ thoáng quét qua, hôm nay đã xem rất cẩn thận. Lông mày người này dựng ngược, mái tóc đen thẫm, dáng người đô con, cao to hơn Diệp Mặc nhiều, sấp xỉ phải 1m9. Nếu mà đi làm vận động viên bóng chuyền bóng rổ thì cũng ok. Khuôn mặt rất điển trai, không ngờ là một người thực sự tuấn tú. Tuy rằng Diệp Mặc biết tuổi tác của Vương Môn Chủ này nhất định còn lớn hơn Phong Vũ, nhưng mà nhìn dáng vẻ của ông ta, không thể không thừa nhận là ông ta bảo dưỡng rất tốt, vì Diệp Mặc biết ông ta nhất định là không có chú nhan đan để mà ăn. Vương Môn Chủ, Viện trưởng Vương, Sư Huynh. Trong cùng lúc rất nhiều âm thanh chào hỏi vang lên tới tấp, Vương Kỳ Kiếm rõ ràng rất có phong độ, tất cả những người chào hỏi ông ta đều chắp tay chào hỏi lại, hơn nữa còn không ngừng hoan nghênh đến Thư viện Cửu Minh, không hề độc đoán hay bất chấp tất cả như lời đồn đại. Rất nhiều người đã so sánh Vương Môn Chủ và Diệp Mặc, vừa so sánh thì đã thấy Diệp Mặc có chút không phóng khoáng, còn phải để cho Vương Môn Chủ đích thân tới thăm hỏi hắn, nhìn khí phách của người ta mà xem. Vương Kỳ Kiếm chào hỏi tất cả mọi người xong mới chắp tay với Diệp Mặc. Nghe danh Diệp Thành Chủ phong lưu phóng khoáng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ mong Diệp Thành Chủ đừng có phụ lòng Thái Cơ sư muội. Thái Cơ vừa nghe Vương Kỳ Kiếm nói thì mặt đỏ bừng bước lên. Vương sư huynh, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Vương Kỳ Kiếm cười to lại đáp lời Thái Cơ. Thái Cơ, em có thể thăng cấp tiên thiên cũng coi như cơ duyên lớn, lát nữa anh sẽ nói chuyện với em, còn bây giờ anh có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Diệp Thành Chủ. Không thể không nói phong độ của Vương Kỳ Kiếm quả thực rất tốt, dù là Diệp Mặc cũng cảm thấy được sự chân thành của ông ta, không hề có bất cứ sự giả tạo nào. Diệp Mặc chắp tay đáp lễ cười nhẹ nói, thỉnh giáo thì không dám nhận. Có vấn đề gì, Vương Môn Chủ cứ hỏi, chỉ cần tôi biết, đồng thời muốn nói, nhất định sẽ nói. Vương Kỳ Kiếm dường như không hề nghe ra giọng điệu trong lời nói của Diệp Mặc mà vẫn nói. Nghe nói ngày trước khi Hổ Lô Cốc vẫn còn, Diệp Thành Chủ từng đến Hổ Lô Cốc, không biết có nhìn thấy Nhâm Huynh, Nhâm Bình Xuyên hay không. Tuy Vương Kỳ Kiếm nói một cách khéo léo nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe ra, ý của Vương Kỳ Kiếm chính là nói Diệp Mặc đã tiêu diệt Hổ Lô Cốc. Diệp Mặc thầm nghĩ, lẽ nào tên Vương Kỳ Kiếm này còn muốn giúp Nhâm Bình Xuyên báo thù hay sao, nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên. Đúng vậy, tôi đã từng gặp qua Nhâm Bình Xuyên, nhưng ông ta đã bị tôi chém chết. Biết là một chuyện, nhưng khi nghe Diệp Mặc chính miệng nói ra là chuyện khác. Khi Diệp Mặc nói chính tay nhất chết Nhâm Bình Xuyên, tất cả các võ giả cổ võ càng kinh ngạc. Năm xưa Nhâm Bình Xuyên ở Hồ Lô Cốc và Vương Kỳ Kiếm của Thư viện Cửu Minh được xưng là tuyệt đại song kiêu, tu vi của hai người đều là cao thủ đỉnh cao không phân cao thấp. Không ngờ Diệp Mặc lại có thể chém chết Nhâm Bình Xuyên, vậy chẳng khác nào nói hắn cũng có thể chém chết Vương Kỳ Kiếm sau. Quả nhiên sau khi Vương Kỳ Kiếm nghe Nhâm Bình Xuyên bị Diệp Mặc chém chết, mặt lên tối sầm lại nói: "Xin hỏi Diệp thành chủ, khi cậu giết Nhâm huynh, anh ấy đã đột phá tiên thiên hay chưa?" Diệp Mặc gật đầu nói không hề giấu giếm: "Đúng vậy, lúc đó ông ta đã đột phá tiên thiên rồi, chỉ là vừa đột phá mà thôi, nhưng hai chân ông ấy đã không còn, hơn nữa nội thương chưa khỏi, có thể nói cuộc chiến đó đối với ông ta là không công bằng, nhưng tôi không có lựa chọn, tôi không giết ông ta nhất định sẽ giết tôi." Vương Kỳ Kiếm nghe xong lời này của Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhõm, ông ta lại hỏi: "Vậy nếu bây giờ cậu và Nhâm Bình Xuyên gặp mặt ở trong tình trạng nội thương của anh ấy đã lành, anh ấy có phải là đối thủ của cậu không?" "Không phải." Diệp Mặc thậm chí không cần suy nghĩ nói một cách thản nhiên. Vương Kỳ Kiếm sầm mặt lại, ông ta nhìn Diệp Mặc một lúc mới nói: "Cậu cho rằng tôi có phải đối thủ của cậu không?" Diệp Mặc mỉm cười: "Ông cũng không phải." Diệp Mặc vừa dứt lời, đệ tử Cửu Minh Thư Viện đã bắt đầu bất mãn, không ngờ lại ở Cửu Viên Thư Viện nói Vương Môn Chủ không phải đối thủ của hắn, tên Diệp Thành Chủ này cũng quá ngông rồi. Vương Kỳ Kiếm lại không hề ấm ức phản bác mà trao mày trầm tư hồi lâu mới chắp tay nói với Diệp Mặc: "Tuy tôi biết Diệp Thành Chủ sẽ không nói dối, nhưng cả đời Kỳ Kiếm sống vì võ đạo, dù biết rõ không phải đối thủ của Diệp Thành Chủ thì cũng muốn thỉnh giáo Diệp Thành Chủ một phen." Lời của Vương Kỳ Kiếm vừa nói ra, tất cả người tu luyện cổ võ ở đây đều bắt đầu kích động. Đây thực sự là một cuộc so tài đỉnh cao. Vương Môn Chủ của Thư viện Cửu Minh được Ẩn Môn Hoa Hạ công nhận là người giỏi nhất, còn Diệp Thành Chủ là người có chiến tích huy hoàng. Tuy hắn ta nói lúc Nhâm Bình Xuyên chiến đấu với hắn đã trọng thương, nhưng dù sao cuối cùng Diệp Mặc đã giết Nhâm Bình Xuyên, cho nên cuộc so tài của hai người này nhất định là tinh cầu va chạm sẽ xẹt ra những tia lửa chói mắt người nhìn. Không ai cho rằng Vương Kỳ Kiếm thực sự không phải đối thủ của Diệp Mặc, bọn họ đều chỉ cho rằng Vương Môn Chủ chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Có thể nói đây là trận quyết đấu đỉnh cao cũng không quá đáng. "Diệp Thành Chủ, xin mời, chúng ta đến võ trường." Phong độ của Vương Kỳ Kiếm không còn lời nào để nói. Diệp Mặc nói rõ ông ta không phải là đối thủ, nhưng ông ta không biến sắc hay là bất mãn không vui, vẫn rất khách khí với Diệp Mặc. Diệp Mặc sắp tỉ thí với người đệ nhất quần môn Vương Kỳ Kiếm, gần như tất cả mọi người đều chạy đến hội trường luyện võ. Cả hội trường luyện võ to lớn được đầy ắp người, đa số những người này là người của Thư viện Cửu Minh, còn có nhiều người là người đến Thư viện Cửu Minh để tham gia hội nghị, không ai muốn bỏ lỡ trận quyết đấu đỉnh cao này. Vương Kỳ Kiếm đeo một thanh trường kiếm gần như bay lên mấy trượng đáp xuống võ trường. Mái tóc đen thẫm của ông ta cùng thân hình 1m9, từ trên không trung đáp xuống võ trường, phóng khoáng tự nhiên như thiên ngoại lai khách vậy, dẫn đến tiếng kêu ré lên của các nữ đệ tử cổ võ. Lúc này đã không còn ai để tâm đến tuổi tác thực sự của Vương Kỳ Kiếm rốt cuộc là bao nhiêu. Còn những người đàn ông kia thì càng âm thầm hạ quyết tâm phải đề thăng tu vi của mình đến tiên thiên. Vừa nghĩ đến thăng cấp tiên thiên là có thể bay cao tới mấy trượng ngoài phòng lẫm liệt như Vương Môn Chủ, đây là chuyện hưng phấn biết bao nhiêu. Diệp Mặc dẫn Thái Cơ đến võ trường, hắn ta cũng đã nhìn thấy tên Bàng Húy có dáng người thấp bé kia, có thể thấy gã cũng biết Diệp Mặc và Vương Môn Chủ so tài cho nên mò tới. Diệp Mặc âm thầm bái phục lòng dạ của Bàng Húy, hắn biết rõ Vương Kỳ Kiếm không phải đối thủ của hắn, nhưng vẫn đến xem trận đấu, mục đích là hắn muốn xem thử bản lĩnh của mình. Diệp Mặc thấy Thái Cơ chỉ bà nhìn Bàng Húy một cái liền quay mặt đi, thậm chí trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng thần thức của Diệp Mặc đã quét qua ánh mắt của Thái Cơ gần như là nổi lửa, có thể thấy sự phẫn nộ trong lòng cô ta. Thái Cơ biết là sự căm phẫn của mình hơi quá, vô thức cúi đầu xuống. Diệp Mặc thầm thở dài, phải hận đến mức nào mới có thể giả vờ như không hận. Hắn không nghĩ đến chuyện của Thái Cơ nữa, mà để Thái Cơ chờ bên cạnh một mình đến giữa võ trường, nói với Vương Kỳ Kiếm: "Vương Môn Chủ, mời ra tay đi." Vương Kỳ Kiếm bình tĩnh nhìn Diệp Mặc: "Sinh mạng của tôi, toàn bộ đều dâng hiến cho võ đạo, nên sau khi động thủ thì chính là quyết đấu sinh tử. Trước khi tranh tài tôi muốn hỏi Diệp Thành Chủ một chuyện, tôi nghĩ Diệp Thành Chủ hẳn sẽ không vô duyên vô cớ đến Thư viện Cửu Minh của tôi chứ?" Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên nghe hiểu ý của Vương Kỳ Kiếm. Vương Kỳ Kiếm là một người dâng hiến cho cổ võ, trong mắt ông ta chỉ có võ cổ, không có gì khác, nên một khi ra tay ông ta nhất định sẽ dốc hết tâm sức cho đến lúc chết. Cũng chính là nói ông ta cho rằng trong tình trạng ông ta toàn lực xuất kiếm, Diệp Mặc rất có khả năng bị chết. Ông ta hỏi câu này ý muốn nói cậu có tâm nguyện nào chưa hoàn thành thì nói ra, nếu cậu chết thì tôi giúp cậu thực hiện. Diệp Mặc lắc đầu nói: "Tôi đến Thư viện Cửu Minh quả thật là có chuyện, tôi muốn giết một người, chính xác mà nói là giết một người trong Thư viện Cửu Minh của các ông. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc để nói với ông, nếu tôi chết rồi thì ông cũng không cách nào hoàn thành di nguyện của tôi. Không phải là ông không muốn, mà là ông không làm được. Diệp Mặc tin rằng khi mà Vương Kỳ Kiếm những lời đó nói với hắn là thật lòng thật dạ, tuy hắn không muốn đả kích Vương Kỳ Kiếm, thế nhưng hắn lại lựa chọn làm người ăn ngay nói thật. Ánh mắt của Vương Kỳ Kiếm toát lên sự giận dữ, ông ta tưởng rằng Diệp Mặc không tin vào lời hứa của một người luyện võ như ông ta, cho rằng bản thân ông ta nhất định sẽ không giết đệ tử của thư viện Cửu Minh. Nhưng ta nghĩ sai, lời hứa của ông ta đáng vá ngàn vàng, sao có thể không làm được, cho dù hắn muốn ông ta tự sát, Vương Kỳ Kiếm cũng không do dự. Vì Diệp Mặc có thể giết chết Nhâm Bình Xuyên thì có tư cách quyết đấu với ông ta, đồng thời cũng có tư cách nhờ ông ta hoàn thành di nguyện. Nhưng ta không hỏi tiếp, nếu đối phương đã không tín nhiệm mình thì cũng không cần phải nói. Kiếm của cậu đâu? Vương Kỳ Kiếm là một nhân giả võ đạo chân chính, dù Diệp Mặc không tin ông ta thì ông ta cũng không muốn hắn chịu thiệt, liền hỏi kiếm của Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ lắc đầu không lên tiếng. Dù tu dưỡng của Vương Kỳ Kiếm có cao mấy cũng không nhịn được, ông ta không để tâm đến cái lắc đầu của Diệp Mặc nữa, thanh kiếm trong tay vung lên mấy đường, mỗi đường kiếm đều xen lẫn kiếm quang trong đó, nhưng đường kiếm này và kiếm quang đan xen vào nhau như một chùm pháo hoa rực rỡ, trùm lên người của Diệp Mặc. Nhưng chùm pháo hoa kiếm quang phủ xuống lại bùng nổ ngay trước mặt hắn, bao phủ Diệp Mặc trong chớp mắt. Ông ta quyết định đem bản lĩnh thực sự của mình ra ngay từ đầu, ép Diệp Mặc phải rút kiếm. Nếu Diệp Mặc không rút kiếm thì sẽ bị chém chết. Kiếm của Vương Kỳ Kiếm không hề quét ra gió, nhưng người đó lại cảm giác có luồng sát khí nặng nề. Có thể nói đây là sát chiêu thực sự, không hề có bất kỳ thành phần thi đấu giao lưu nào trong. Đây là quyết đấu sinh tử, thua rồi thì chỉ có để lại cái mạng. Tăng Chấn Hiệp liền đứng lên, anh ta đã là thiên cấp, lần đầu tiên cảm nhận được sát ý của Vương Kỳ Kiếm. Sát ý, ông ta không phải có thù với Diệp Mặc hoặc nguyên nhân nào khác, hoàn toàn là vì giây phút này trong mắt ông ta chỉ có kiếm. Bất kỳ người và vật nào chắn trước kiếm của ông ta đều sẽ bị ông ta nghiền nát. Người bên võ trường đều kinh ngạc nhìn đường kiếm và kiếm quang của Vương Kỳ Kiếm, bọn họ lại không ngờ rằng còn có chiêu kiếm sát ý dồi dào như vậy. Diệp Mặc bị thứ pháo hoa kiếm quang đáng sợ kia bao vây thì làm cách nào mà giữ được mạng sống của mình đây? Ok, như vậy hôm nay chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.